Ha ha, đại trưởng lão chúng ta ra tay, hắn chết chắc rồi. Không sai, đại trưởng lão chúng ta mới là vô địch. Đại trưởng lão uy vũ, đệ tử Ngân Nguyệt Tông cực kỳ phấn khởi, lớn tiếng hò reo. Ngân Nguyệt Tông đại trưởng lão là Định Hải Thần Châm, hắn vừa ra tay là chắc chắn thắng, trước đây cũng vậy, bây giờ cũng thế. Ha ha, còn không phải nhờ vào nhóm chúng ta Ngân Nguyệt Tông sao? Ngay cả một số người cố ý lớn tiếng để trêu chọc, mỉa mai đệ tử Phong Lôi giáo, nhưng chưa kịp vui mừng lâu, chỉ sau một khoảnh khắc, đạn đài trung chấn động, vội vã thuấn di rời đi. Bầu trời đột nhiên chuyển sang màu đỏ sậm, vô số ngọn lửa xuất hiện, đốt cháy bầu trời và bao phủ lấy đạn đài trung, nuốt chửng hắn. A a, tiếng kêu thảm thiết của đạn đài trung vang lên, như thể rơi vào hình phạt tàn khốc nhất, khiến cho mọi người nghe thấy mà biến sắc. Một tu sĩ nguyên anh tầng 2 mà lại phát ra tiếng kêu thảm thiết như vậy. Mọi người hoảng sợ nhìn lên bầu trời, nhưng chỉ thấy một mảng đỏ rực như thiên hỏa đốt cháy, không thể nhìn thấy bất kỳ vật gì. Đợi đến khi thiên hỏa tắt đi, khí tức của đạm đài trung cũng biến mất. Mọi người dưới đất mặt mày đầy ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đạm đài trung đâu rồi? Tại sao khí tức của hắn lại biến mất? Không ai hiểu rõ, ngoại trừ Tất Kiền. Người như thấy quỷ, mặt mày tái mét, như bị dọa sợ chết khiếp. Những người khác không có khả năng thấy được chuyện xảy ra trên trời, nhưng Tất Kiền lại nhìn rõ mồn một. Trong mắt hắn, một thiếu niên mặc lam sam, tuổi tác tương đương với Kế Ngôn, như một bóng ma xuất hiện. Hắn ra tay rất công khai, nhưng cũng như một đòn đánh lén. Đạm đài trung đối mặt với thiếu niên mặc lam sam đã bị đánh trúng, một kiếm mạnh mẽ khiến đạm đài trung kêu thảm, thân thể sụp đổ. Cuối cùng, đạm đài trung phải bỏ nhục thân để trốn thoát. Dù vậy, đạm đài trung vẫn không thể thoát khỏi. Nguyên anh của hắn bị thiếu niên mặc lam sam bắt gọn, trong nháy mắt đã mất đi ý thức. Chỉ sau vài hơi thở, nguyên anh của đạm đài trung biến thành năng lượng thuần túy, bị hấp thu hoàn toàn và biến mất khỏi thế giới này. Toàn bộ sự việc xảy ra trong không quá 5 hơi thở, đạm đài trung hoàn toàn biến mất ngay trước mặt Tất Kiền, chết không thể chết hơn. Tất Kiền nhìn cảnh tượng như xem một bộ phim kinh dị, từ đầu đến cuối không thể tin vào mắt mình. Dù là một nguyên anh trung kỳ, hắn cũng suýt nữa sợ đến mức tè ra quần. Đây là lần đầu tiên hắn thấy việc giết một nguyên anh lại dễ dàng như giết gà, chỉ cần vài hơi thở là đã có thể hấp thu nguyên anh hoàn toàn. Trong mắt Tất Kiền, thiếu niên mặc lam sam còn đáng sợ hơn cả thiếu niên áo trắng. Hắn cảm giác như thiếu niên mặc lam sam là một sinh vật ma quái, khiến người ta không dám đối diện. Khi Lữ Thiếu Khanh trong bộ lam sam biến mất, Tất Kiền không nói thêm gì, lập tức xoay người bỏ chạy. Hắn cảm thấy Lữ Thiếu Khanh đã trốn đi, chuẩn bị tấn công hắn từ phía sau. Một đối một, hắn không phải là đối thủ của Kế Ngôn, huống chi còn có một người ẩn nấp bên cạnh. Tất Kiền chỉ hận không có cánh, ước gì có thể ngay lập tức biến mất khỏi đây, chạy xa càng tốt. Quá kinh khủng, hắn không muốn chết tại nơi này. Vừa quay người chạy trốn, Tất Kiền nghe thấy một tiếng thở dài. Ngay sau đó, kiếm quang đột nhiên xuất hiện, lông tơ trên người hắn dựng đứng, cảm giác như tử thần đang đến gần. Tất Kiền quay đầu lại, giống giận, định ra sức chống cự, nhưng tất cả nỗ lực đều vô ích. Hắn lại bị kiếm quang bao phủ, không thể làm gì khác ngoài việc bị nuốt chửng trong đó. So với đạm đài trung, hắn còn thảm hơn, không kịp thét lên một tiếng kêu đau đớn, ngay cả nguyên anh cũng không thể thoát khỏi. Hắn hoàn toàn biến mất trong kiếm quang, trở thành một tồn tại nhỏ bé giữa trời đất. Khi kiếm quang tắt đi, Tất Kiền cũng biến mất. Kế Ngôn vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, không có chút cảm xúc gì. Dù Tất Kiền là nguyên anh trung kỳ, nhưng vì hắn đã bị thương, thực lực tối đa cũng chỉ ngang nguyên anh tầng 3 mà thôi. Với thực lực đó, đối với Kế Ngôn chẳng có chút uy hiếp nào. Kế Ngôn lắc đầu rồi quay người rời đi, trở lại phi thuyền. Sự xuất hiện đột ngột của Kế Ngôn khiến Nhan Hồng Vũ và Nhan Hồng Tân giật mình. Thấy sắc mặt tái nhợt của Kế Ngôn, Nhan Hồng Vũ cứng rắn lấy dũng khí, hỏi: "Công tử, ngươi không sao chứ?" "Không sao cả." Kế Ngôn ngồi xếp bằng xuống, ánh mắt lạnh nhạt. Dù Tất Kiền là nguyên anh trung kỳ, nhưng hắn đã bị thương, thực lực chỉ còn lại nguyên anh tầng 3. Đối với Kế Ngôn, thực lực này không đủ để tạo thành uy hiếp. Nhan Hồng Vũ nhìn thấy sự bình tĩnh của Kế Ngôn, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm xúc phức tạp. Nàng thử thăm dò, hỏi: "Công tử, Tất Kiền hắn chết rồi, không phải là đối thủ của ta." Kế Ngôn trả lời một cách lạnh nhạt, như thể đây là chuyện hết sức bình thường, giống như hắn chỉ giết một đối thủ bình thường, chứ không phải một đại năng nguyên anh, lạnh lùng và trầm ổn. Nhìn bóng lưng của Kế Ngôn, Nhan Hồng Vũ trong mắt càng thêm sâu sắc, lời nói và hành động của hắn thật sự khiến người pha cảm thấy an tâm. Trước đây, nàng lo lắng Kế Ngôn không phải đối thủ của Tất Kiền, lo hắn sẽ bị Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, nhưng giờ đây, nàng hiểu ra, Lữ Thiếu Khanh không phải vô tình hay lạnh lùng, mà là tràn đầy lòng tin và tuyệt đối tin tưởng vào Kế Ngôn. Đạm đài trung đâu? Nhan Hồng Tân cũng kích động hỏi. Hắn đã nghe đạm đài trung kêu thảm thiết, bọn họ có suy đoán nhưng chưa tận mắt chứng kiến, trong lòng vẫn không nỡ. Chết rồi, Kế Ngôn đáp. Mặc dù trước đây họ đã đoán được, nhưng khi nghe Kế Mẫn không khỏi bị sốc, đặc biệt là Nhan Hồng Tân. Đôi mắt đỏ ngầu vì xúc động, Tất Kiển và Đạm Đài Trung Chính là kẻ đầu sỏ hủy diệt Nhan gia. Hai người bọn họ từ lâu đã muốn giết chết bọn chúng. Tuy nhiên hai tỷ đệ thực lực còn quá yếu, muốn giết được hai người kia chẳng khác nào mơ tưởng hão huyền. Hiện tại, Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh đã ra tay, giết chết hai người này, Nhan Hồng Vũ và Nhan Hồng Tân. Hai người quỳ xuống trước Kế Ngôn. Ân huệ lớn lao của công tử, hai chúng ta không thể báo đáp. Sau này có chỗ nào công tử cần, chúng ta sẽ hết lòng tận lực, sẵn sàng hy sinh mạng sống mà không hề chối từ. Kế Ngôn trầm ngâm một lúc rồi nói, đứng lên đi, chỉ là việc nhỏ thôi mà. Nếu không phải vì Lữ Thiếu Khanh cần vật gì đó, Lữ Thiếu Khanh đã không tới đây, Kế Ngôn cũng chẳng có lý do gì phải đến. Giết Tất Kiển và Đạm Đài Trung đối với hắn chỉ là một việc thuận tay. Không kể là thế nào, ân huệ của công tử, hai người chúng ta cả đời này sẽ ghi nhớ trong lòng, sau này nhất định sẽ báo đáp lại. Đáp lại, Lữ Thiếu Khanh đột nhiên lên tiếng. Hắn trở về và trong tay còn dẫn theo một người, Tất Tụ. Nhan Hồng Tân vừa nhìn thấy người này, mắt lập tức đỏ lên, không nói lời nào, hắn liền lao tới. Làm gì? Lữ Thiếu Khanh không hề nương tay, trừng mắt nhìn Nhan Hồng Tân, khiến hắn như quả bóng bị văng sang một bên. Lữ Thiếu Khanh như ác thiếu gia, hung tợn nhìn về phía Nhan Hồng Tân, nói, đừng có lo chuyện của người khác, nếu không ta sẽ giết người. Công tử, Nhan Hồng Tân đứng dậy, ánh mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào Tất Tụ, lòng đầy căm hận. Hắn là kẻ thù của ta, xin công tử cho phép ta tự tay giết hắn, đi sang một bên, chuyện này không liên quan đến người. Tất Tụ sắc mặt tái xanh, không còn chút hăng hái của một thiếu giáo chủ Phong Lôi giáo. Hắn đến giờ vẫn không thể tin được, không thể tin rằng phụ thân hắn, Tất Kiển, một tu sĩ nguyên anh trung kỳ, bốn tầng cảnh giới, lại thất bại dưới tay Kế Ngôn. Hắn còn chưa kịp tiếp nhận sự thật này, việc diệt Nhan gia, Phong Lôi giáo có thể thừa cơ phát triển, trở thành thế lực mạnh mẽ trong Đồng Châu. Tương lai, hắn Tất Tụ sẽ trở thành người thừa kế của Phong Lôi giáo, là người đứng đầu trong thế hệ trẻ, có thể ngồi trên ngai vàng của quyền lực. Thế nhưng tất cả đã thay đổi kể từ khi Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh xuất hiện. Tất Kiển, phụ thân hắn, một tu sĩ mạnh mẽ như vậy, vậy mà đã bại trận trước Kế Ngôn. Điều này đã là một cú sốc quá lớn đối với hắn. Nhưng điều đáng sợ hơn nữa chính là thiếu niên mặc áo lam kia. Tuổi tác của hắn còn trẻ hơn Tất Tụ, nhưng gương mặt luôn nở nụ cười tươi rói, và khả năng chiến đấu của hắn thì đáng sợ vô cùng. Tất Tụ còn nhớ, lần gặp gỡ trước, bên cạnh thiếu niên này đã có các tu sĩ kết đan bảo vệ, nhưng chỉ một kiếm của hắn, cả đám người đã bị tàn sát không còn mảnh giáp. Chỉ trong nháy mắt, tất cả đã kết thúc thật quá nhanh, đến mức Tất Tụ còn chưa kịp phản ứng gì thì đã trở thành tù nhân của hắn. Giờ đây, khi nhìn Lữ Thiếu Khanh đứng trước mặt mình với nụ cười tươi, Tất Tụ cảm thấy sợ hãi, theo bản năng lùi lại một bước. Cảm giác áp lực đè nặng khiến hắn không thể chịu đựng nổi. Thiếu giáo chủ đúng không? Ngươi đừng sợ, ta không phải người xấu, Lữ Thiếu Khanh nói. Nhưng vừa dứt lời, Tất Tụ chỉ muốn phun vào mặt hắn. Ngươi không phải người xấu sao? Không phải người xấu thì sao lại đến giết phụ thân ta, rồi bắt cóc ta đến đây? Hắn cố gắng trấn tĩnh, nghiêm nghị quát, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh không trả lời dài dòng, chỉ lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật. Tất Tụ nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn, trong đầu không hiểu tại sao nhẫn chữ vật của mình lại nằm trong tay hắn. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng ra lệnh, mở ra, nếu không, ngươi sẽ không có cơ hội sống sót. Ngươi muốn làm gì? Tất Tụ vẫn chưa hiểu, có phải hắn đang cướp của mình không? Cướp nhẫn chữ vật của một tu sĩ trúc cơ kỳ sao? Tại sao phải tạo ra động tĩnh lớn như vậy? Lữ Thiếu Khanh trong tay lại xuất hiện một vật, chính là món đồ hắn đã lấy được không lâu trước đó. Lắc lư món đồ trong tay, Lữ Thiếu Khanh hỏi, cái này ở đâu? Đưa ra, Lữ Thiếu Khanh không dám dùng vũ lực, vì nếu làm vậy, đồ vật bên trong sẽ bị hủy, và hắn sẽ mất cả trí lẫn trài. Ngươi, Tất Tụ cảm thấy không thể tin nổi, trong lòng tức giận gào thét. Thời gian dần trôi qua, trên mặt hắn càng thêm dữ tợn. Ngươi, mục đích của ngươi chính là vì cái này? Lữ Thiếu Khanh cũng chẳng do dự mà đáp lại. Bằng không, ngươi nghĩ chúng ta đến đây để làm gì? Không phải vì cái này, ta có thừa thời gian đến gây phiền phức cho các ngươi sao? Không phải vì giúp Nhan gia báo thù sao? Tất Tụ nhìn chằm chằm vào Nhan Hồng Vũ và Nhan Hồng Tân, hai tỷ đệ đang ở gần đó. Đương nhiên, Nhan Hồng Vũ và Nhan Hồng Tân cũng nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt đầy sát ý. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu phủ nhận, không phải, ta và bọn họ không quen. Tất Tụ không chỉ muốn thổ huyết, mà cả Nhan Hồng Vũ và Nhan Hồng Tân cũng vậy. Trước đó Lữ Thiếu Khanh còn hùng hồn nói rằng đây là để xả giận cho gia tộc Nhan gia, giờ lại nói một cách trần trụi như vậy. Không phải là đồ hèn thì là gì? Ngươi là loại chó gì vậy? Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh không có vẻ gì là nói dối, Tất Tụ bỗng nhiên hét lên. À, hắn gầm lên như một kẻ điên, giận dữ giống lên. Phốc, Cuối cùng, hắn phun ra một ngụm máu tươi, bị thương nội tạng. Tất tụ không thể tin được, hắn không thể tiếp nhận sự thật này, vì cái đồ vật này mà cha hắn bị giết, vì cái đồ vật này mà phong lôi giáo bị diệt vong sao? Chính cái đồ vật này đã khiến hắn rơi từ trên mây xuống bùn lầy, mọi vinh quang cũng tan thành mây khói. Tốt rồi, đừng có ở đây mà quỷ gào nữa. Lữ Thiếu Khanh không bị cho tất tụ cơ hội bi thương. Hắn vô cùng không thức thời mà cất ngang, nhanh chóng mở chiếc nhẫn ra, đưa đồ vật cho ta, ngươi. Tất tụ hận không thể dùng ánh mắt giết chết Lữ Thiếu Khanh. Hắn cắn răng, đầy căm hận. Mơ tưởng, ngươi đừng hòng có được nó. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi thật sự không chịu sao? Dù sao rơi vào tay ngươi, ta cũng không có ý định sống nữa. Tất tụ nói với giọng căm hận, muốn chém giết, muốn róc thịt, tùy ngươi. Hắn vẫn có chút khí phách, nhưng điều này không làm khó được Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc. Ngươi đã quên sao? Trước vật giới chỉ ta có thể cưỡng ép mở ra, ta cũng có thể lấy được. Tất tụ cười lạnh không ngừng, ngươi có thể thử nhưng ta có thể nói thật cho ngươi biết, đồ vật không ở trong đó đâu, con tôm. Lữ Thiếu Khanh ngây người, ngươi nói thật sao, ha ha. Tất tụ cười lớn, không sai, sau khi ta có được cái đồ vật này, phát hiện không có ích lợi gì nên ta mới đưa cho ngươi. Cái gì? Lữ Thiếu Khanh nghe xong, giận tím mặt, bại ra đồ chơi, ngươi đưa cái gì không tốt mà lại đưa cái này, tại sao ngươi không tự mình đem mình đưa ra ngoài, bại ra đồ vật. Tất tụ thấy Lữ Thiếu Khanh không vui, lại càng thêm thích thú. Ha ha, ngươi giết ta đi, dù sao ta cũng sẽ không nói cho ngươi biết là đưa cho ai, để ngươi cả đời cũng không chiếm được. Nói cho ta có thể thả ngươi đi. Nhan Hồng Vũ và Nhan Hồng Tân sắc mặt thay đổi, Nhan Hồng Tân càng lo lắng. Công tử, đây chính là điều hắn mơ ước từ lâu. Cút sang một bên, Lữ Thiếu Khanh tức giận, lại nguýt Nhan Hồng Tân một cái. Loại đồ ngốc này, Nhan Hồng Tân lại giống như một cái bóng, lan ra một bên. Tất tụ vẫn không tin lời Lữ Thiếu Khanh. Hắn không phải là Tiểu Bạch, những lời như vậy làm sao hắn có thể tin. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy biểu hiện của Tất Tụ, liền hiểu rõ trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Lữ Thiếu Khanh bèn nói với Tất Tụ, ta có thể dùng đạo tâm thể, nếu người nói cho ta biết đồ vật ở đâu, ta sẽ không giết người, mà thả người đi. Người phong lôi giáo vẫn còn, chắc là người định đi theo phụ thân người xuống dưới trừ. Người không muốn sống tốt để sau này tăng thêm thực lực rồi quay lại báo thù sao? Lữ Thiếu Khanh từng chữ nói ra như những cái búa sắt nặng đập vào lòng Tất Tụ. Chết thì dễ, nhưng còn sống mới là cơ hội. Dù Tất Tụ có chút cứng cỏi nhưng không có nghĩa là hắn muốn chết một cách vô ích. Hắn thấy được hy vọng, có cơ hội sống sót, tâm trí hắn dao động. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy, không nói thêm gì, trực tiếp trước mặt hắn thề bằng đạo tâm. Ta thề bằng đạo tâm, chỉ cần ngươi nói ra đồ vật giao cho ai, ta sẽ không giết ngươi, sẽ thả ngươi đi. Tất Tụ trong lòng kinh hỉ, có phải là hắn vừa từ cõi chết trở về không? Hắn lập tức tranh thủ thời gian báo cáo. Đồ vật ta đưa cho Ngọc Đỉnh Phái. Sao cho Mạnh Tiêu, Ngọc Đỉnh Phái, Mạnh Tiêu, Nhan Hồng Vũ sắc mặt biến đổi, Lữ Thiếu Khanh ngẫm đầu nhìn nàng, hỏi, Ngọc Đỉnh Phái có thù oán gì với Nhan gia của các ngươi sao? Nhan Hồng Vũ cười khổ lắc đầu, không phải chỉ là Ngọc Đỉnh Phái có hóa thân tồn tại, ta, trời ạ, sắc mặt Lữ Thiếu Khanh cực kỳ khó coi, với sự xuất hiện của hóa thân, con đường mà hắn định đi diệt môn và ăn cướp giờ không còn khả thi nữa, càng nghĩ càng tức giận, Lữ Thiếu Khanh trừng mắt nhìn Tất Tụ. Trong lòng rất muốn cho hắn một trận, chẳng phải hắn đang làm phiền mình sao? Hỗn đản, người làm gì với nàng, tán gái à? Không ngờ Tất Tụ lại thật thà gật đầu, đúng vậy, mày là đồ ngu, tinh trùng lên não thì có. Lữ Thiếu Khanh càng tức giận, nghĩ đến việc dùng lý trí nửa người dưới của hắn, tán gái thì có gì không tốt, sao lại chọn cái loại này, người lẽ ra phải ở trên tường chờ. Nhan Hồng Tân cũng bực tức, muốn một cước đá cho Tất Tụ một cái, tên tiểu nhân hèn hạ, không đạt được tỷ tỷ của ta. Lại đi hại cả Nhan gia, thật là vô sỉ. Lữ Thiếu Khanh hoảng hốt, người làm gì mà hèn hạ hơn ta. Tất Tụ không chút ngượng ngùng, đáp luôn, phong lôi giáo và Nhan gia nếu kết hôn sẽ trở thành liên minh mạnh mẽ, có ai trong đội bộ này là đối thủ của chúng ta. Đáng tiếc các người Nhan gia vẫn cố chấp. Nhan Hồng Vũ lại kiêu ngạo tự cao, người có gì đặc biệt hơn người, ta thiếu gì không xứng với người. Tất Tụ tiếp tục nói, ta không thể cua được Nhan Hồng Vũ thì cũng không cho phép ta để ý đến người khác sao. Nhan Hồng Vũ không thay đổi sắc mặt, lạnh nhạt nói với Tất Tụ như nói với một người xa lạ, đạo lý khác biệt, mục tiêu khác nhau, các người phong lôi giáo và Nhan gia có lý tưởng khác nhau. Nhan Hồng Tân không nhịn được, ngươi không xứng với tỷ tỷ của ta một chút nào, trước kia đối tốt với ta, kết giao bạn bè, ai ngờ lại có ý đồ với tỷ tỷ của ta, tiểu nhân hèn hạ vô sỉ. Tất Tụ cười lạnh, nếu không có bọn họ xuất hiện, giờ hai người các người vẫn là chó nhà có tang, hồn bay phách lạc, chẳng dám mở miệng nói gì. Nhan Hồng Tân tức giận, hắn muốn lập tức giận tay giết Tất Tụ, công tử, để tôi quyết đấu một trận với hắn. Tất tụ bật cười, không thèm để ý đến Nhan Hồng Tân. Hắn chỉ là trúc cơ tầng 2, trong khi mình đã là trúc cơ tầng 5, chỉ cần một chiêu là xong. Tuy nhiên, thực lực của Nhan Hồng Vũ gần ngang mình, nên Tất tụ không dám chắc sẽ thắng được. Đồ ngốc mới muốn đối phó với Nhan Hồng Tân ở đây. Tất tụ quay sang Lữ Thiếu Khanh, ngươi có thể thả ta đi không? Lữ Thiếu Khanh xoa cằm, lấy đạo tâm thể đi, ta phải xác nhận ngươi không lừa ta. Nhan Hồng Vũ trong lòng cảm thấy buồn cười, đại ca của nàng, ngươi chơi đạo tâm chơi nhẹ rồi sao, cứ mỗi lần có chuyện là lại đòi thề. Tất tụ không chút do dự, lập tức phát thề. Lữ Thiếu Khanh rất hào phóng, vung tay một cái, giải trừ cấm chế trên người hắn. Tất tụ đứng lên, cảm thấy hơi khó tin, không biết Lữ Thiếu Khanh có thật sự không lừa mình không. Hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt phức tạp, rồi lại liếc nhìn Kế Ngôn, ánh mắt Tất tụ dần trở nên hung hãn. Hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh, nói, sự sỉ nhục hôm nay, ta sẽ ghi nhớ, một ngày nào đó, ta sẽ trả lại gấp bội. Nam nhân, dù sao cũng rất coi trọng danh dự của mình. Bị Lữ Thiếu Khanh bắt giữ, hắn cảm thấy rất nhục nhã. Tuy hiện tại tính mạng không nguy hiểm, nhưng vẫn phải nói vài câu để giữ thể diện, nếu không thì sẽ mất mặt trước mọi người. Vì vậy, hành động của hắn lần này chính là điều mà Lữ Thiếu Khanh muốn. Lữ Thiếu Khanh lúc này đang mong chờ một cơ hội để ra tay. Hắn lắc đầu, hỏi Nhan Hồng Vũ, các người ở Đông Châu đều thiếu chút hiểu biết sao? Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, máu tươi từ Tất tụ vọt ra, bay thẳng ra ngoài từ trên thuyền. Ngươi, ngươi! Tất tụ che ngực, sắc mặt tái mét, hoảng hốt kêu lên, ngươi muốn vi phạm lời thề sao? Nhan Hồng Vũ cũng đầy lo lắng nhìn Lữ Thiếu Khanh, hắn không sợ bị phản vệ sao? Nếu bị phản vệ, dạo tầm sẽ bị phá hủy, đến lúc đó dù có mạnh hơn cũng chẳng ích gì. Lữ Thiếu Khanh đứng trên thuyền, từ trên cao nhìn xuống Tất tụ, nói, ta có nói là sẽ không giết người, nhưng không có nói là không thể làm tổn thương ngươi. Ba người đều hiểu, lời nói chỉ là mánh khóe, quả thật là hèn hạ. Dù cho Nhan Hồng Vũ và Nhan Hồng Tân cũng không nhịn được mà nghĩ trong lòng rằng Lữ Thiếu Khanh thật là hèn hạ, nhưng họ cũng không thể không thừa nhận, ai dám thề rồi lại chơi trò chữ nghĩa như vậy, không sợ vạn kiếp bất phục sao? Tất tụ sắc mặt tái nhợt, hắn không nói lời nào, vội vàng quay người bỏ chạy. Lữ Thiếu Khanh cười, không ra tay mà chỉ nói với Nhan Hồng Tân, ngươi không phải muốn giết hắn sao? Đi đi, hắn bị thương, sức lực không còn bao nhiêu. Nhan Hồng Tân vui mừng, không nói gì thêm, liền đuổi theo. Bị Tất tụ lừa gạt và phản bội, hắn mang theo lòng quyết tâm phải giết chết Tất tụ. Nhan Hồng Vũ trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, nàng nhìn Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, trong lòng cảm giác lạnh lẽo lan tỏa, một lần nữa nàng lại thấy rõ được thủ đoạn của Lữ Thiếu Khanh. Thật đáng sợ, người này quả thực rất đáng sợ. Nhan Hồng Vũ suy nghĩ, trong lòng có một tiếng nói nhắc nhở mình, phải tránh xa Lữ Thiếu Khanh. Cùng một người đáng sợ như vậy ở bên cạnh, áp lực rất lớn, biết đâu đối phương đang âm thầm tính toán mình. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh gọi nàng lại. Đến đây, cô nàng, nói cho ta nghe một chút về Ngọc Đỉnh Phái và Mạnh Tiêu. Công tử, đệ đệ của ta hắn, yên tâm, hắn không chết được. Nếu hắn chết, ta sẽ giúp hắn tổ chức một buổi lễ táng thật hoành tráng. Ai mà muốn ngươi tổ chức lễ táng chứ? Nhan Hồng Vũ nghĩ thầm, nhưng nàng cũng biết, Lữ Thiếu Khanh đã nói như vậy, thì đệ đệ của nàng sẽ không sao. Nàng chỉnh lại tâm trạng rồi chậm rãi kể về những gì mình biết về Ngọc Đỉnh Phái. Tuy nhiên, khoảng cách giữa nàng và Ngọc Đỉnh Phái khá xa, nên thông tin cũng không nhiều, chủ yếu là những tin tức bên ngoài. Ngọc Đỉnh Phái nằm ở Đông Châu Trung Bộ, là một thế lực bá chủ của vùng này, nắm trong tay hàng chục tòa thành trì. Thực lực của họ vượt xa các môn phái và gia tộc như Nhan gia, Phong Lôi giáo trong khu vực. Ngọc Đỉnh Phái đã lập giáo hơn 700 năm, sở hữu một vị hóa thần, bốn vị nguyên anh, cùng hơn 100 trưởng lão và đệ tử kết đàn. Thực lực của họ cực kỳ mạnh mẽ, không ai sánh kịp. Mạnh Tiêu là đại đệ tử của Ngọc Đỉnh Phái, người có thực lực vượt trội so với thế hệ trẻ, được mệnh danh là đại sư tỷ. Nàng nổi tiếng khắp Đông Châu không chỉ vì tài năng mà còn vì vẻ đẹp xuất sắc. Mạnh Tiêu là nữ thần trong lòng vô số nam nhân ở Đông Châu. Khi nói đến Mạnh Tiêu, thực lực của nàng rất mạnh, thậm chí có thể lọt vào top 5 của Đông Châu. Nhan Hồng Vũ khi nhắc đến Mạnh Tiêu trên mặt có chút sùng bái, nàng cũng mong ước trở thành một người giống như vậy. Vậy nàng có thực lực đến đâu? Lữ Thiếu Khanh không mấy quan tâm, hỏi lại, cô ấy là nguyên anh sao? Nhan Hồng Vũ hơi xấu hổ khi trả lời, vì những lời nói trước đó về Mạnh Tiêu có phần quá khen. Khi nói đến thiên tài, cuối cùng Nhan Hồng Vũ cảm thấy có chút giống như đang phóng đại quá mức. Trước đây có truyền rằng nàng vừa mới đột phá lên kết đan hậu kỳ. Nhan Hồng Vũ tiếp tục giải thích, Mạnh Tiêu vừa mới đạt đến kết đan 7 tầng cảnh giới. Lữ Thiếu Khanh xoa cằm, lầm bầm, không biết liệu nàng có bị bắt cóc không? Với những món đồ quý giá, Lữ Thiếu Khanh có thể làm bất cứ điều gì, từ giết người, phóng hỏa, cho đến ăn cướp, trộm cướp, hay dọa nạt người khác. Nhan Hồng Vũ giật mình, vội vàng nói, công tử, cái này có lẽ sẽ khiến Ngọc Đỉnh Phái phẫn nộ. Ngài không phải đã nói không nên xung đột với hóa thần kỳ sao? Mặc dù Ngọc Đỉnh Phái đã hơn 300 năm không có hóa thần xuất hiện, nhưng theo truyền thuyết, người đó vẫn còn sống, vì thế không ai dám tùy tiện trêu chọc Ngọc Đỉnh Phái. Lữ Thiếu Khanh thở dài, thật phiền phức. Nhan Hồng Vũ thấy Lữ Thiếu Khanh có vẻ khó xử, trong lòng thầm nghĩ, liệu người có thực sự khó khăn đến vậy không? Vậy, nàng có sở thích gì không? Lữ Thiếu Khanh hỏi tiếp, ví dụ như, nàng có thích nam nhân không? Lữ Thiếu Khanh lộ ra một nụ cười đầy dân đáng. Nhan Hồng Vũ suýt nữa thì không kiềm chế được mà đánh một quyền vào hắn, quá hèn mọn, quá dân đáng, nàng cố nén sự tức giận, trong lòng âm thầm sinh ra mấy phần khinh thường, thật là dung tục. Người nghĩ rằng mỗi cô gái đều sẽ nhớ đến những thứ này sao? Mặc dù dung mạo người không tệ, nhưng tính cách của người khiến người khác không thể coi trọng, ai sẽ yêu thích một kẻ hèn hạ, bẩn thỉu, tham lam, ám hiểm và giảo hoạt như người. Người so với Kế Ngôn, còn kém xa. Nhan Hồng Vũ không thể không nhìn về phía Kế Ngôn. Người vẫn đang ngồi xếp bằng, ít lời và trầm mặc. Một nhân tài như vậy mới xứng đáng khiến cô nương để tâm và ngưỡng mộ. Nàng ngập ngừng một lát, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng. Công tử, nàng là thiên tử kiều nữ, sẽ không chìm đắm trong chuyện tình cảm trai gái. Nàng đã từng nói, tìm kiếm đại đạo mới là ý nghĩa cuộc đời nàng, không hề quan tâm đến chuyện yêu đương hay gì khác. Im đi. Lữ Thiếu Khanh cười khinh bỉ. Ngươi biết cái gì? Hắn liếc nhìn Nhan Hồng Vũ. Chính ngươi không có đạo lữ. Lại muốn người khác cũng không có sao. Ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ độc thân mà thôi, sao lại hy vọng người khác cũng vậy? Nhan Hồng Vũ cảm thấy tức giận trong lòng càng lúc càng lớn. Cái chuyện đạo lữ gì đó, nàng không cần, không muốn, và cũng không thiếu. Ngươi là ai mà dám phê phán ta? Nàng quyết định không nhịn nữa. Công tử, ta không tin Mạnh Tiêu cô nương sẽ để ý đến ngươi. Tính cách của ngươi như vậy, làm sao có ai chịu nổi? Muốn vào mắt Mạnh Tiêu cô nương, ôm mỹ nhân về, ngươi đừng đùa nữa. Lữ Thiếu Khanh lúc này, mặt đầy ghét bỏ, cười lớn. Chỉ bằng nàng sao sừng với ta xuất mã để câu dẫn, nàng đừng có mơ. Nhan Hồng Vũ cảm thấy mình lại một lần nữa bị Lữ Thiếu Khanh ra mặt dày làm cho sợ ngây người. Sao mặt này so với tường thành của Trần Thành còn dày hơn? Lữ Thiếu Khanh tự đắc, giống ta tuyệt thế mỹ nam tử. Nếu ta xuất mã, đến lúc đó Ngọc Đỉnh Phái còn phải làm sính lễ, ảnh hưởng quá lớn rồi. Lữ Thiếu Khanh vừa nói, vừa vút cằm, nụ cười trên mặt vẫn dân đáng như trước. Hắn hoàn toàn không biết xấu hổ. Sau đó hắn không tiếp tục quan tâm đến Nhan Hồng Vũ nữa, mà quay sang Kế Ngôn nói, hỗ trợ. Nhan Hồng Vũ hoảng sợ, phát hiện xung quanh tràn ngập vô số kiếm ý vô hình, như không khí, lặng lẽ tràn ngập khắp không gian. Nàng cảm thấy tê dại cả da đầu, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Cảm nhận kiếm ý này ở khoảng cách gần, khiến nàng không có một chút sức phản kháng nào. Lữ Thiếu Khanh vẫn không hề sợ hãi, vẫn như một kẻ ác thiếu, hung hãn và ngang tàng. Làm gì? Làm gì? Muốn tạo phản sao? Kế Ngôn hừ một tiếng, ta thấy ngươi mới là người muốn tạo phản. Ngươi là đại sư huynh, ngươi hy sinh một chút cũng chẳng sao, nhưng không cho phép nàng, chính là người ngươi yêu mến, có thể yêu mến người khác. Giúp ta dụ dỗ cô gái kia, giải quyết nàng đi. Kế Ngôn nói ít mà ý nhiều, cút. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói, như bà lão cằn nhằn, lời nói dài dòng, cứ quân lấy Kế Ngôn, cũng đâu phải để ngươi hy sinh gì lớn lao, chỉ cần hy sinh chút sắc đẹp thôi. Người bình thường ta còn chẳng thèm lợi dụng, huống chi là hắn. Kế Ngôn đưa tay phải ra, vô khâu kiếm bay lên không trung, ánh sáng phát ra bốn phía. Cùng ta đấu một trận, thắng thì ta giúp ngươi. Ngươi cút. Lữ Thiếu Khanh lúc này quay mặt, tức giận mắng. Yêu thương ngươi, chúng ta là sư huynh đệ, sao có thể trước mặt người ngoài đánh nhau chứ? Mất mặt, không. Kế Ngôn khẽ cười. Ngươi đánh không lại ta. Dựa vào tính cách của Lữ Thiếu Khanh, nếu hắn có thể thắng, đã sớm ra tay rồi. Ta làm vậy là để ngươi giữ thể diện, chứ không phải như chó cắn Lữ Động Tân, chẳng biết nhân tình gì cả. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt khó chịu, cuối cùng cũng chỉ có thể ngồi xuống một bên, nâng cằm lên rồi rơi vào trầm tư. Hắn đang suy nghĩ cách nào không động thủ để lấy được món đồ kia từ tay Mạnh Tiêu. Nhan Hồng Vũ đứng bên cạnh, nầy người già, nàng hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì, thật là hèn hạ. Trong lòng nàng không ngừng chửi rủa Lữ Thiếu Khanh, khinh bỉ hắn vì sự hèn hạ đó. Càng hiểu rõ con người hắn, Nhan Hồng Vũ càng nhận ra hắn là kẻ không có giới hạn trong sự hèn hạ. Thế mà lại muốn lợi dụng sư huynh để thực hiện mưu kế mỹ nam. Kế Ngôn không phải là người đẹp nhất thế gian, nhưng hắn vô cùng tuấn tú, lại thêm khí chất của hắn, càng làm cho vẻ ngoài của hắn thêm nổi bật. Người như vậy chỉ cần đứng ở đó cũng đủ khiến vô số cô gái ngất xỉu. Ngay cả Nhan Hồng Vũ khi đối mặt với Kế Ngôn cũng không kìm lòng được mà cảm thấy rung động. Nếu để Kế Ngôn thi triển mỹ nam kế, có lẽ thật sự có thể thành công. Nàng trong lòng thấy hơi chua, mắng thầm Lữ Thiếu Khanh không làm người tốt. Nhìn qua Lữ Thiếu Khanh trầm mặc, nhíu mày, rõ ràng bị Kế Ngôn từ chối, nên không biết phải làm sao. Nhan Hồng Vũ trong lòng có chút vui mừng, cũng cảm thấy kế ngôn từ chối thật là hợp lý. Hừ, công tử của nàng không giống ngươi, hèn hạ đến mức đó. Một lát sau, kế ngôn lên tiếng, món đồ đó quan trọng làm sao? Lữ Thiếu Khanh không ngẩng đầu lên, rất quan trọng, vậy thì đi đi. Lữ Thiếu Khanh tức giận, còn cần ngươi nói sao? Hắn rõ ràng không thể không đi. Nhan Hồng Vũ nghe xong có chút choáng váng, sao, hai người các người quyết định vậy sao? Nhan Hồng Vũ nhìn kế ngôn, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn làm theo Mỹ Nam kế, sao lại không có lập trường như vậy? Nghĩ đi nghĩ lại, nàng vẫn muốn cứu vớt một chút. Trong lòng nàng không muốn kế ngôn đi làm việc này. Cảnh công tử, Ngao công tử, thật ra còn có cách khác mà. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, nhìn chằm chằm vào Nhan Hồng Vũ, ánh mắt thâm thúy, như thể có thể xuyên thấu vào lòng nàng, thấy rõ tất cả những suy nghĩ thật sự trong tâm nàng. Nhan Hồng Vũ bị ánh mắt của hắn làm cho khó chịu, cảm giác như bị xâm chiếm, vội vàng quay đầu đi, không dám nhìn thẳng vào Lữ Thiếu Khanh nữa. Ngươi, ngươi nhìn cái gì, ta nói sai sao? Lữ Thiếu Khanh cười lạnh một tiếng, rồi lại cười hai tiếng nữa, khiến cho Nhan Hồng Vũ có cảm giác muốn đánh người. Ngươi cười cái rắm. Nhan Hồng Vũ trong lòng mắng thầm, khi nàng tiếp xúc với Lữ Thiếu Khanh, không hiểu sao, trong thời gian ngắn mà nàng đã có thể nghĩ đến rất nhiều lời lẽ tục tiễu. Ngay lúc đó một người từ ngoài bước vào, vẻ mặt hồng hào, thân thể mang theo vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới, khí tức yếu ớt, nhưng trên mặt hắn lại hiện lên ánh sáng của niềm vui, như thể hắn đang mang về một chiến thắng lớn. Đệ đệ, tỷ tỷ, ta tự tay giết hắn là để Nhan gia báo thù. Mắt Nhan Hồng Vũ không kìm được mà đỏ lên, rất tốt, Lữ Thiếu Khanh nói, nhưng giọng nói lại vang lên lạnh lùng và thẳng thừng, xuống thuyền đi, ta đã chờ trên thuyền lâu như vậy rồi, giờ nên rời đi thôi. Lữ Thiếu Khanh không muốn nhìn cảnh hai tỷ đệ khóc lóc, không muốn để cho bọn họ tiếp tục phát tiết bi thương và niềm vui trong lòng, hắn trực tiếp đuổi người đi. Nhan Hồng Vũ xóa mắt, trong lòng nàng đã có quyết định, nàng quay sang Lữ Thiếu Khanh, nói, công tử, nếu các ngươi định đi Ngọc Đỉnh phái tỷ Mạnh Tiêu cô nương, ta có thể đi cùng, ta quen thuộc với nơi đó và phép tắc ở đó, có thể giúp đỡ được một tay. Nàng thầm nghĩ, phải đi xem sao, không thể để Lữ Thiếu Khanh bán đứng sư huynh của mình. Rời khỏi Trần Thành, họ tiếp tục hướng về biên giới Tây Nam, phi hành suốt hơn nửa tháng mới đến được cho phép thành. Lữ Thiếu Khanh có chút buồn bực, kế hoạch của hắn là đi Yến Châu Triều Thành. Theo kế hoạch ban đầu, hắn sẽ đi qua Trần Thành, tiếp tục đi thẳng về phía Tây, rồi cuối cùng hướng Bắc, tạo thành một tuyến đường góc vuông, giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian. Tuy nhiên, vì xuất hiện vật phẩm ma quái của đệ tử nhỏ, tuyến đường góc vuông đã biến thành một đường chéo 30 độ, không thể không đi đường vòng rất nhiều. Nhưng chẳng còn cách nào khác, những vật phẩm kiểu này đã 10 năm không gặp, khi ở Tây Châu cũng chỉ tìm được 2 món, giờ ở Đông Châu cũng có 2 món, dù thế nào cũng phải nắm lấy toàn bộ. Trên thuyền có thêm Nhan Hồng Vũ và Nhan Hồng Tân, hai tỷ đệ. Nhan Hồng Vũ đứng trên bung tàu, nhìn đệ đệ của mình, trên mặt lộ rõ vẻ cảm khái, Nhan gia đã bị diệt. Giờ chỉ còn lại hai người bọn họ như những con mèo nhỏ, lưu lại Trần Thành đã không còn ý nghĩa gì nữa. Dù Lữ Thiếu Khanh đã tiêu diệt toàn bộ đệ tử của Phong Lôi Giáo và Ngân Nguyệt Tông ở Trần Thành, nhưng cả hai giáo phái này vẫn còn một số đệ tử tản mát ở ngoài. Hai tỷ đệ này thực lực quá yếu, cho dù Ngân Nguyệt Tông mà Phong Lôi Giáo không tìm bọn họ thì những kẻ khác cũng sẽ truy tìm. Không ai muốn nhìn thấy Nhan gia một lần nữa trỗi dậy. Với thực lực thấp kém, bọn họ lưu lại Trần Thành chỉ có thể đợi chết. Chỉ bằng theo Lữ Thiếu Khanh và kế ngôn, Nhan Hồng Vũ rất thông minh, hiểu rõ việc đi theo Lữ Thiếu Khanh và kế ngôn sẽ chỉ mang lại lợi ích cho nàng và đệ đệ, chứ không có gì xấu. Nàng nhìn về phía kế ngôn đang nhập định tu luyện trên đầu thuyền, rồi lại nhìn vào khoang thuyền, thấy Lữ Thiếu Khanh đang chơi thiên cơ bài. Nhan Hồng Vũ không khỏi cảm thán, hai sư huynh đệ, một người siêng năng học hỏi, một người lười biếng vô cùng. Ngày qua ngày, thực lực của họ đều mạnh lên như thế. Nàng nhìn đệ đệ của mình, Nhan Hồng Tân cũng đang chăm chỉ tu luyện, trên mặt lộ ra vài phần vui mừng. May mắn là đệ đệ không học theo Lữ Thiếu Khanh, nếu như Nhan Hồng Tân mà học theo hắn, Nhan Hồng Vũ chắc chắn sẽ phát điên. Ách, bỗng nhiên Nhan Hồng Vũ chú ý thấy trong khoang thuyền Lữ Thiếu Khanh hình như có chút khó chịu, pha ra một tiếng hừ nhẹ. Sau đó Lữ Thiếu Khanh bước ra nói với kế ngôn, muốn không cải trang một chút. Kế ngôn không thèm để ý đến hắn, đừng giả vờ chết chóc như vậy. Lữ Thiếu Khanh bất mãn nói, người quá khoa trương rồi, tất cả đều lên đầu đề, để ngươi khiêm tốn một chút, một kiếm giết chết tất kiển cái lão già kia cũng không được sao, giống như ta, ai mà thấy ta giết Ngân Nguyệt Tông lão già kia chứa. Ngươi thì tốt rồi, không nghe nhất định phải trang điểm lại, giờ Đông Châu cũng biết rõ ngươi rồi. Phiền phức, trận chiến ở Trần Thành đã có quá nhiều người chứng kiến, muốn giấu cũng không thể giấu được. Cách xa nhìn, dáng vẻ trên thiên cơ bài cũng đã không còn rõ ràng. Sợ cái gì? Kế ngôn mở miệng, đối với những lời đó hắn không bận tâm. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, ngươi cản được cái gì? Đến lúc có hóa thần xuất hiện, ta xem ngươi làm sao cản được. Kế Ngôn mở to mắt, trong ánh mắt lóe lên chiến ý mãnh liệt, thử một chút xem hóa thần có mạnh đến mức nào. Đây chính là Kế Ngôn, đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ, chưa từng lùi bước. Ngược lại, hắn càng thêm quyết tâm, muốn đối mặt và chiến đấu, tìm kiếm cơ hội để tiến bộ. Lữ Thiếu Khanh giận dữ mắng to, chân phải dẫm mạnh một cái, thật muốn đá ngươi xuống dưới. Lữ Thiếu Khanh không nhất thiết phải cải trang, vì hắn biết Kế Ngôn không quan tâm đến những lời lẽ kiểu này, nhưng nếu không chửi một vài câu thì không phải là Lữ Thiếu Khanh. Mắng xong, Lữ Thiếu Khanh lại nói, khi có hóa thần xuất hiện, nhớ kỹ phải bảo vệ ta, ta chạy trước. Nhan Hồng Vũ đang chú ý suýt nữa đập đầu vào mạn thuyền, khi tiến vào khu vực của Ngọc Đình Phái, rõ ràng có thể cảm nhận được tình hình an ninh ở đây tốt hơn, không giống như khi mới đến Đông Châu. Nơi này lạ lạc, còn ở đây không có ai dám tùy tiện gây rối trong thành. Chẳng mấy chốc, nhóm của Lữ Thiếu Khanh đã được cho phép vào thành. Quy mô và mức độ phồn vinh của thành này thậm chí còn vượt trội hơn Trần Thành, Tế Thành và những thành trì lớn khác. Nhan Hồng Vũ lộ vẻ ảm đạm trên mặt. Mặc dù quy mô của Trần Thành không lớn bằng cho phép thành, nhưng mức độ phồn vinh không kém bao nhiêu. Dù sao, Trần Thành và cho phép thành đã phát triển ổn định hàng trăm năm, còn thành trì dung chuyển mới phát triển không lâu. Đáng tiếc, Trần Thành bị Ngân Nguyệt Tông và Phong Lôi Giáo liên kết tấn công, khiến sự phồn vinh của Trần Thành chỉ trong chốc lát mà sụp đổ. Đại sư huynh, nhóm chúng ta tìm chỗ ở như thế nào? Lữ Thiếu Khanh thu thuyền lại, nhưng Nhan Hồng Vũ đi tìm chỗ dừng chân. Tuy nhiên, nửa ngày sau, Nhan Hồng Vũ trở lại với vẻ mặt không vui. Thành này đã hết chỗ ở rồi. Cái gì? Lữ Thiếu Khanh không tin, nghe như một câu chuyện cười. Thành lớn như vậy mà không có chỗ ở sao? Ngọc Đỉnh Phái người làm gì ăn? Xây dựng cơ bản chưa xong mà đã giả vờ làm đại môn phái. Nhan Hồng Vũ vội vàng nói, công tử cẩn thận, đây là địa bàn của Ngọc Đỉnh Phái, họ có rất nhiều đệ tử, nếu bọn họ nghe thấy sẽ hiểu lầm. Sau đó, Nhan Hồng Vũ giải thích lý do không có chỗ ở. Ngọc Đỉnh Phái sắp tổ chức một cuộc tụ hội cho giới trẻ, được Mạnh Tiêu tự mình kêu gọi và tổ chức. Vô số tu sĩ nhận được lời mời đã hành động ngay, trong khi những người không được mời cũng đều hướng về nơi này tụ tập. Số người càng đông, nên trong thành không còn đủ chỗ ở lại. Lữ Thiếu Khanh không hài lòng lắm, chắc hẳn là muốn ở trên thuyền thôi. Trên thuyền, nơi nào có thể thoải mái như trong thành được? Nào có thể so với cái giường lớn trong nhà mà nằm cho thoải mái? Nhan Hồng Vũ cũng đồng ý với ý tưởng này. Công tử, nhóm chúng ta không bằng ở lại trên thuyền đi. Mỗi thành phố đều có nơi để đỗ thuyền. Một số tu sĩ thích dừng lại ngoài thành, dùng phương tiện di chuyển để khoe khoang. Bên cạnh bọn họ hiện giờ cũng có nhiều loại phương tiện khác nhau như phi thuyền, phi cầm, tẩu thú, phi thuyền to lớn, hùng vĩ, với cột buồm cao vút, lá cờ bay phấp phới. Các loại phi cầm, tẩu thú có hình dạng khác nhau, thân thể to lớn như núi, sát khí đầy rẫy, uy phong lẫm liệt. Cho dù là phi thuyền hay phi cầm, tẩu thú đều có tu sĩ ra vào liên tục, nếu không ở đây thì cũng ở các nơi giữ phương tiện của họ. Thật là, Lữ Thiếu Khanh mỉa mai nói, lớn như vậy Ngọc Đình Phái lại không có chỗ đỗ xe hợp lý sao? Nhan Hồng Vũ ngạc nhiên, công tử có vấn đề gì sao? Có chứa. Lữ Thiếu Khanh không giấu giếm, vẻ mặt đầy vẻ khó chịu. Dừng lại ở đây một ngày phải tốn hơn ngàn linh thạch, làm thịt người còn đỡ hơn là làm thế này. Nhan Hồng Vũ lúc này chỉ muốn dùng đầu đập vào Lữ Thiếu Khanh. Hắn ấy lại tưởng có vấn đề gì nghiêm trọng mà lại lo lắng về linh thạch. Linh thạch có gì đáng phải đau lòng? Linh thạch chẳng phải là dùng để tiêu xài sao? Cái gì mà đau lòng linh thạch? Công tử, chút linh thạch đó có đáng gì đâu. Nhan Hồng Vũ không đồng tình, ở đây cung cấp nơi đỗ xe, thu chút phí là rất bình thường mà. Lữ Thiếu Khanh trừng mắt nhìn nàng, ngươi nghĩ sao? Hơn ngàn linh thạch một ngày, thử tính xem bao nhiêu linh thạch là đủ tiêu. Ngươi muốn ta coi tiền như rác sao? Đi thôi, vào thành đi. Cho dù là ngủ ngoài đường, ta cũng không muốn ở đây mà coi tiền như rác. Lữ Thiếu Khanh vừa dứt lời, một tiếng cười vang lên. Ha ha, mới vừa xuống thuyền lại gặp phải kẻ nghèo. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn một cái, thấy có vài người vừa từ một chiếc phi thuyền hoa lệ to lớn hạ xuống gần đó. Người đứng đầu trong nhóm, một thanh niên trẻ tuổi, dường như đã nghe thấy Lữ Thiếu Khanh, trên mặt lộ ra nụ cười khinh miệt. Thanh niên này đội mũ tam phẩm, mặc áo cổ huyền màu tam phẩm, thắt lưng đeo một chiếc đai ngọc bạch ngọc xanh, bên hông còn treo một chiếc ngọc bội tam phẩm màu xanh mực, chân mang đôi giày ngoa tam phẩm. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy mà không khỏi kinh ngạc, trong lòng nghĩ, đây là nhà ai mà lại có một đứa con bại gia như vậy, mặc thế này ra ngoài mà không sợ bị cướp sao? Thanh niên kia nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt tràn ngập sự khinh miệt, thể hiện rõ thái độ cao ngạo coi thường. Hắn không thèm nhìn Lữ Thiếu Khanh quá lâu, ánh mắt như nhìn một người nông dân. Dĩ nhiên hắn không thấy Kế Ngôn, vì Kế Ngôn đã tự động ẩn thân sau khi xuống thuyền, Ở cảnh giới này, người như hắn không thể nhìn thấy kế ngôn. Tuy nhiên, khi ánh mắt thanh niên dừng lại trên gương mặt đỏ của Nhan Hồng Vũ, ánh mắt hắn bỗng dưng thêm vài phần nóng bỏng. Hắn cười to, tiếng cười ngập tràn sự kiêu ngạo của một kẻ nhà giàu mới nổi, rồi nói với Nhan Hồng Vũ, vị cô nương này, ngươi theo loại nam nhân này có gì tốt? Tới đây, đi theo ta, Giả Tôn, bảo đảm ngươi cả đời không lo. Khi nghe tên Giả Tôn, sắc mặt Nhan Hồng Vũ bỗng nghiêm trọng hơn. Nhan Hồng Tần cũng có vẻ tương tự. Ngươi là Giả Tôn của Giả gia ở Tương Thành. Giả Tôn cười càng thêm vui vẻ, cũng càng thêm tự mãn. Không tệ, ngươi biết ta là ai sao? Đi theo ta, chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều so với đi theo hắn. Nói xong, hắn lại liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh một lượt từ trên xuống dưới. Mỗi lần nhìn lại, hắn càng cảm thấy khó chịu hơn. Hắn không ngừng mắng thầm, kẻ nghèo rớt, ngươi nhìn gì? Lữ Thiếu Khanh chỉ mỉm cười không để ý tới Giả Tôn, mà hỏi Nhan Hồng Vũ, Giả gia ở Tương Thành có địa vị thế nào? Nhan Hồng Vũ khẽ thì thầm nói cho hắn, đại khái kể về lai lịch của Giả gia, tóm lại hai từ, có tiền, bốn từ, rất có tiền. Giả gia ở Tương Thành là gia tộc giàu có nhất Đông Châu. Vì quá giàu có, họ đã lôi kéo được rất nhiều tán tu về dưới trướng, thậm chí có ba vị tán tu Nguyên Anh gia nhập làm khách khanh của họ. Một thế lực có một vị Nguyên Anh đã được coi là bá chủ một phương. Giả gia có đến bốn vị Nguyên Anh, gần tương đương với Ngọc Đỉnh Phái, vốn cũng chỉ có bốn vị Nguyên Anh. Dĩ nhiên tán tu Nguyên Anh so với Nguyên Anh chính thống của Đại Phái vẫn có chút chênh lệch, nhưng không thể phủ nhận rằng Giả gia là một bá chủ thực sự, thực lực mạnh mẽ không kém gì gia tộc Nhan gia ngày xưa. Nhan Hồng Vũ nhìn Giả Tôn với vẻ kiêng dè, rồi khẽ nói với Lữ Thiếu Khanh, công tử, Giả công tử chưa đến 30 tuổi nhưng đã là một cao thủ kết đan kỳ. Quan trọng hơn, bên cạnh hắn còn có hai cao thủ kết đan trung kỳ bảo vệ, người thường không thể dễ dàng trêu chọc được. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, vẻ mặt trở nên coi nhẹ. Mặc dù hắn không nói gì, nhưng Nhan Hồng Vũ nhìn vào biểu hiện của Lữ Thiếu Khanh, trong lòng như nghe thấy âm thanh cười nhạo quen thuộc từ trước. Lữ Thiếu Khanh chỉ liếc qua, nhưng đã có thể nhận xét tình trạng của Giả Tôn và những người đi cùng. Mặc dù Giả Tôn phát ra khí tức mạnh mẽ của kết đan kỳ, nhưng linh lực có vẻ yếu ớt, không dày, chứng tỏ hắn phải dùng thuốc để duy trì. Tiềm năng của Giả Tôn không đáng lo ngại. Thêm vào đó, bên cạnh Giả Tôn không chỉ có hai kết đan kỳ cao thủ, mà hiện tại là ba người. Nhan Hồng Vũ nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh coi thường như vậy, đương nhiên hiểu lý do. Nàng lại thấp giọng nhắc nhở, công tử, Giả công tử tính tình không tốt lắm. Nơi này là cho phép thành, địa bàn của Ngọc Đỉnh Phái. Nếu xung đột xảy ra, sợ rằng sẽ gây rắc rối cho Ngọc Đỉnh Phái. Nhan Hồng Vũ muốn Lữ Thiếu Khanh nhượng bộ tạm thời, không nên ở đây gây sự, tránh gây phiền phức cho Ngọc Đỉnh Phái. Giả Tôn cười ha hạ, vẻ mặt đắc ý. Khi nghe thấy Nhan Hồng Vũ nói với Lữ Thiếu Khanh, hắn cảm thấy thích thú với cảm giác này. Quỷ nghèo, người thức thời rồi đấy, nhường cô nàng kia lại bồi ta. Giả Tôn càng ngày càng lấn tới, khiến Nhan Hồng Vũ sắc mặt thay đổi. Nhan Hồng Tần tức giận, đừng khinh người quá đáng. Giả Tôn cười nhạt, chỉ tay lên cao dương, bộ dạng ngạo mạn như một con gà trống. Các người mấy tên quỷ nghèo, có thể làm gì được ta? Nhan Hồng Vũ tức giận, nơi này là địa bàn của Ngọc Đỉnh Phái. Ngươi có muốn động thủ ở đây không? Giả Tôn cười khẩy. Ngươi thử xem, bọn ta sẽ luôn ở đây phụ bồi. Hắn là con nhà giàu, rất phách lối nhưng không ngu ngốc. Hắn biết không thể động thủ ở đây, nhưng vẫn trào phúng, lắc đầu nói, ngươi, nữ nhân này, ta thích, ngươi sớm muộn gì cũng là của ta. Câu nói ấy khiến Nhan Hồng Vũ tức giận đến run người. Giả Tôn cười ha hả, định rời đi, nhưng bất chợt nghe thấy một giọng nói từ thiếu niên áo lam, Giả gia, có hóa thần không? Giả Tôn quay đầu lại, thấy vẻ mặt kinh hãi của Nhan Hồng Vũ và Nhan Hồng Tân. Hắn hừ một tiếng, sao? Muốn cười nhạo Giả gia chúng ta à, hóa thần, Giả gia chúng ta sớm muộn gì cũng có. Khi hắn nhìn thấy nụ cười càng lúc càng nở rộng trên mặt Lữ Thiếu Khanh, trong lòng hắn bất an, ngươi cười cái gì? Giả Tôn tức giận hỏi, thật là làm người ta khó chịu, có tin tôi không thu thập ngươi? Giả Tôn càng nhìn càng muốn đánh người. Lữ Thiếu Khanh chậm rãi bước đến gần, ba người phía sau Giả Tôn lập tức cảnh giác, bắt đầu căng thẳng. Giả Tôn lại phẩy tay, cười khinh bỉ, yên tâm, tên quỷ nghèo này dám làm gì? Nơi này là địa bàn của Ngọc Đỉnh Phái mà. Giả Tôn lại cười đáp ý, đây là địa phận của Ngọc Đỉnh Phái, ta cũng không dám hành động trong thành, không biết ngươi cái tên này có dũng khí hay không. Tới đi, để ta xem ngươi cuối cùng muốn làm gì. Ánh mắt Giả Tôn đầy vẻ đáp ý, nhưng cũng không thiếu cảnh giác. Ta và ngươi mới quen đã thân, có một số chuyện chúng ta nên nói cho rõ ràng. Lữ Thiếu Khanh nở nụ cười, không thay đổi vẻ mặt, nhẹ nhàng nhường cho Giả Tôn muốn động thủ. Chớ có lộn xộn, ai quen thân với ngươi? Ngươi loại nghèo hèn như vậy mà cũng dám nói những lời này trước mặt ta. Đúng rồi, để ta cho ngươi xem món bảo bối. Lữ Thiếu Khanh tiến lên, đưa tay về phía Giả Tôn, nắm chặt lại thành quyền. Hành động này lập tức thu hút sự chú ý của Giả Tôn và đám hộ vệ bên cạnh. Sau một khắc, Lữ Thiếu Khanh mở tay ra, nhưng không có gì trong tay cả. Giả Tôn mặt mày sầm lại, hỗn đản, nhưng ngay sau đó, một luồng thần thức mạnh mẽ đánh tới, giống như một cú sét đánh. Giả Tôn không kịp phản ứng, thức hải của hắn đau đớn như bị đánh trúng, đôi mắt hắn đảo ngược rồi ngất đi. Ba tên kết đan kỳ cao thủ đứng sau hắn sắc mặt đại biến, vừa định hành động, nhưng bọn họ vừa nghe thấy bên tai một tiếng hừ lạnh, thì một cỗ thần thức cường đại lại ập đến, trong đó còn chứa đựng một kiếm ý kinh khủng. Ba người cùng kêu lên một tiếng đau đớn, rồi lần lượt ngất đi. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, trong không khí vang lên tiếng động nhẹ, tạo nên một làn sóng vô hình. Hai cỗ thần thức mạnh mẽ như bọt nước, nhỏ bé nhưng lại vỡ ra nhanh chóng, đến nhanh đi cũng nhanh. Mọi chuyện xảy ra nhanh đến nỗi Nhan Hồng Vũ và Nhan Hồng Tân tưởng rằng mình đã nhìn nhầm. Chỉ đến khi nhìn thấy những người của Giả Tôn ngã xuống đất, họ mới nhận ra đây không phải ảo giác. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn thật sự đã động thủ ở đây. Nhan Hồng Vũ suýt nữa thì không chịu nổi. Mẹ kiếp, tất cả những gì ta vừa nói đều là vô ích sao? Nàng giận dữ nhìn Lữ Thiếu Khanh, tự hỏi tại sao hắn lại hành động như vậy. Ngươi bảo không thể trêu vào những tồn tại hóa thân, nhưng kết quả là ngươi vẫn tiếp tục động thủ. Ngươi làm vậy chẳng phải đang trêu vào Ngọc Đỉnh phái sao? Ngọc Đỉnh phái thì nhỏ, không đánh lại ngươi, nhưng những lão giả thì sao? Hóa thần thì sao? Hóa thần thì sao? Với tính cách của ngươi, không lẽ ngươi không biết sẽ dẫn đến xung đột với hóa thần sao? Ngươi rốt cuộc ăn cái gì mà lớn lên như vậy? Ngươi muốn trả thù, muốn thu thập người ta, nhưng sao không chọn thời gian khác mà nhất định phải làm ngay lúc này? Nhan Hồng Vũ trong lòng liên tục chửi bới. Nàng nhìn xung quanh, nơi này động tĩnh lớn như vậy, chắc chắn Ngọc Đỉnh phái sẽ biết ngay. Một trận chiến là không thể tránh khỏi. Nhưng khi nàng nhìn kỹ xung quanh, lại phát hiện chẳng ai để ý đến chuyện gì xảy ra ở đây. Chỉ có vài người thoáng nhìn về phía này, dù sao nhóm người tuần tú như họ cũng dễ thu hút ánh nhìn. Tuy nhiên, không có ai chú ý đến những người ngã xuống đất. Cả bốn người giống như không tồn tại, nằm trên đất mà không ai nhìn thấy. Điều này sao có thể? Nhan Hồng Vũ ngạc nhiên. Nàng nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, không hiểu vì sao mọi người lại không nhận ra sự khác thường này. Công tử, cái này, Lữ Thiếu Khanh vẫy tay, trả lời nhẹ nhàng, che khuất ánh mắt, che giấu khí tức, chỉ là một thủ đoạn nhỏ thôi. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh ra hiệu cho Giả Tôn, chúng ta đi thôi. Khi Lữ Thiếu Khanh và nhóm rời đi, ba tên hộ vệ ngã xuống đất mới bị phát hiện. Ba người hoảng hốt, chết rồi, công tử bị người ta cướp đi rồi, chúng ta đã trêu phải ai thế này? Ba người mặt mày tái mét, hồi tưởng lại cảm giác lúc trước, vẫn còn sợ hãi, quá khủng khiếp, thần thức quá mạnh, kiếm ý quá sắc bén. Cả ba đều là kết đan kỳ cao thủ, nhưng ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, trong nháy mắt đã bị hôn mê. Nếu người kia muốn đối phó với họ, họ đã sớm không còn mạng để sống. Người kia không phải là bọn chúng có thể đối phó được, nhanh chóng báo cáo lên trên, Khang trưởng lão ở phía sau, bảo ông ấy xử lý đi. Giả Tôn dần tỉnh lại, mắt mơ màng, không biết mình đang ở đâu. Nhưng khi nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đang ngồi xổm trước mặt mình, hắn nhanh chóng nhớ lại chuyện bị hôn mê trước đó. Con ngươi của hắn đột nhiên co lại, chỉ cần không phải là người ngốc, ai cũng có thể nhận ra mình vừa trêu chọc phải một người khó lường. Giả Tôn mặc dù cuồng ngạo, bình thường cũng hay phách lối, nhưng trong tình huống này, hắn cũng không dám tiếp tục khoa trương. Hắn vội vàng xua đi nụ cười, quay sang Lữ Thiếu Khanh nói, vị công tử này xưng hô thế nào? Nhóm chúng ta nghĩ rằng chắc chắn có chút hiểu lầm. Lữ Thiếu Khanh cười lớn, ta tên là Quỷ Nhào, với người làm sao có hiểu lầm được chứ, đúng không, Giả đại thiếu gia? Giả Tôn nghe thấy giọng điệu không mấy dễ chịu của Lữ Thiếu Khanh, vội vàng nở một nụ cười vượng, đều là hiểu lầm, hoàn toàn là hiểu lầm. Hắn trong lòng cảm thấy phiền muộn, nếu biết trước người lợi hại như vậy, dù có chết cũng không dám trêu chọc ngươi. Vừa rồi có nhiều điều bất kính, ta xin bồi tội, công tử ngài nói đi, muốn ta làm gì? Chỉ cần có thể khiến ngài bớt giận, tất cả đều có thể thương lượng. Bảo vật, vật liệu, cái gì cũng có, chỉ cần công tử ngài mở miệng đều có thể có. Dựa vào thực lực của Giả gia, có thể thỏa mãn mọi yêu cầu của công tử. Không thể không nói, Giả gia dù giàu có như vậy vẫn có thể duy trì ổn định, không bị người khác nuốt chửng. Thái độ của Giả Tôn cũng cho thấy điều này. Trước kia hắn ngang ngược, giờ đây biết rõ mình đã gây ra chuyện, vội vàng cúi đầu nhận lỗi. Nhưng trong khi cúi đầu nhận sai, hắn vẫn không quên âm thầm nhắc đến thế lực của Giả gia. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, cái gì bảo vật, vật liệu, ta không cần. Giả Tôn ngạc nhiên, còn có người không cần những thứ này. Hắn vội vàng nói, công tử, ngài nói giá cả đi, ngài muốn gì cứ việc nói, ta sẽ bồi tội theo cách đó. Giả Tôn trong lòng rất gấp, liệu hắn có muốn giết con tin không? Công tử, vừa rồi là ta có mắt không tròng, mạo phạm ngài, xin ngài đại nhân có đại lượng, tha cho ta. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt lạnh lùng, không khí xung quanh như lạnh đi mấy phần. Hắn nhìn Giả Tôn nói, có người trêu chọc ta, bình thường ta sẽ diệt cả nhà bọn họ. Nếu người có gan thả ta đi, sau đó đến nhà ta xem cha ta, Ma cấp trưởng lão có giết ngươi không? Giả Tôn trong lòng mắng to. Bất quá nếu ngươi thành tâm muốn bồi tội, giúp ta một chuyện, ta sẽ tha cho ngươi. Công tử, ngài nói đi, chỉ cần ta có thể giúp, nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Giả Tôn trong lòng mừng rỡ, vội vàng cam đoan. Hắn hiện tại chỉ muốn thoát thân, sau đó tính tiếp chuyện trả thù. Vừa rồi nghe nói, hình như ngươi trong thành có chỗ ở. Giả Tôn sững sờ, cùng với Nhan Hồng Vũ và hai tỷ đệ của nàng cũng ngạc nhiên. Không thể nào, không thể nào, ngươi không phải như bọn ta nghĩ đấy chứ. Công tử, ngài có ý gì? Lữ Thiếu Khanh thản nhiên nói ra điều mà trong lòng bọn họ đang suy nghĩ. Không có cách nào khác, ta là quỷ nghèo, không tìm được chỗ ở đây, nên chỉ có thể đến nhờ ngươi. Hy vọng ngài có thể sắp xếp cho chúng ta một chỗ ở như vậy được không? Yêu cầu này chẳng khó gì đúng không? Giả Tôn nghe xong, trong lòng nhẹ nhõm, thì ra là thế này. Không khó, không khó, yêu cầu này không phải chuyện gì khó khăn. Ngược lại, những yêu cầu khác mới khó. Chỉ cần là an bài chỗ ở, tìm một ngôi nhà cho ngươi là được. Hừ, đến lúc về tới Giả gia, có cả một vị trưởng lão Nguyên Anh tới, đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi hối hận. Giả Tôn trong lòng đầy sát ý. Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng, rồi quay sang nói với Nhan Hồng Vũ. Nhìn xem, có phải là tìm được chỗ ở rồi không? Vẫn có thể tiết kiệm không ít linh thạch đấy. Nhan Hồng Vũ cảm thấy đầu mình choáng váng. Nàng ôm lấy đầu, không thể tìm cách nào để mắng chửi được. Đại ca, vì tiết kiệm một chút linh thạch và tìm chỗ ở mà ngươi lại đi bắt cóc con nhà Giả gia, cái đầu của ngươi đang nghĩ gì vậy? Sao không dùng cách khác mà đi bắt cóc con nhà giàu chỉ vì muốn có nơi ở? Ta thật là không thể hiểu nổi. Giả Tôn bên này nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy mong đợi, nói: Công tử, thế này có thể thả tôi ra không? Trước tiên ngươi phải thề bằng đạo tâm đi, ta sợ ngươi lừa ta. Nhan Hồng Vũ lúc này thật sự không thể nhịn được nữa, nàng đành phải dùng tay vị đệ đệ của mình, thật sự choáng váng. Nhan Hồng Vũ đỡ đệ đệ của mình bằng vai, nhìn Lữ Thiếu Khanh đang ra lệnh cho Giả Tôn dỡ bỏ cấm chế. Mặc dù Giả Tôn đang mỉm cười, nhưng trong ánh mắt hắn, Nhan Hồng Vũ vẫn cảm thấy rõ ràng một tia hận ý sâu sắc. Nàng không nhịn được, lên tiếng nhắc nhở: Công tử, nàng định cảnh báo Lữ Thiếu Khanh, e rằng Giả Tôn sẽ tìm cách trả thù. Nhưng khi nàng vừa mới mở miệng, Lữ Thiếu Khanh đã hành động. Hắn quay sang Kế Ngôn và nói: Động thủ. Giả Tôn ngạc nhiên, không hiểu Lữ Thiếu Khanh đang nói gì. Hắn không nhìn thấy Kế Ngôn, mà Kế Ngôn đang đứng bên cạnh, luôn luôn ẩn nấp, giấu mình một cách kín đáo. Kế Ngôn liền hướng về phía Giả Tôn và chỉ một cái, một luồng kiếm ý lập tức xâm nhập vào cơ thể Giả Tôn. Sắc mặt Giả Tôn thay đổi ngay lập tức, hắn cảm giác như cơ thể mình bị nhét vào một quả cầu lửa. Ngay lập tức trong người hắn cảm nhận được sự đau đớn như bị thiêu đốt. Kiếm ý giống như độc dược, lan ra khắp cơ thể Giả Tôn, từ huyết nhục, gân cốt cho đến linh hồn. Linh hồn Giả Tôn run rẩy, cơ thể hắn cũng không ngừng chấn động. Nhưng rất nhanh, kiếm ý bắt đầu tan biến, rồi quay lại quẩn quanh trong cơ thể hắn, như một con thú dữ đang ngủ say. Lúc nào cũng có thể thức dậy, Giả Tôn nhận ra mình vẫn còn sống, không nhịn được nữa, liền quỳ xuống đất. Hô, hô, trán hắn đầy mồ hôi, thở hổn hển từng nhịp. Giả công tử, ngươi không sao chứ? Ai nha, sao ngươi lại hành lễ với ta như vậy? Mau đứng dậy đi. Giả Tôn hoảng sợ nhìn Lữ Thiếu Khanh, lắp bắp: Ngươi, ngươi, ngươi. Hắn vẫn chưa nhìn thấy Kế Ngôn, nên vẫn tưởng rằng Lữ Thiếu Khanh là người đã ra tay. Không sao đâu, chỉ cần ngươi giữ bình tĩnh, ta đảm bảo ngươi sẽ không gặp nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười nói, giọng điệu như một người bạn tốt đang an ủi. Tuy nhiên, ánh mắt hắn không hề có một chút cười cợt, khiến Giả Tôn càng thêm lo sợ. Trong cơ thể hắn như có một quả bom, nếu nó phát nổ, hắn sẽ chết mà không có chỗ chôn. Những kế hoạch trong lòng hắn lúc này cũng phải thu lại, hắn thầm nghĩ, đừng để ta có cơ hội, nếu không ta nhất định sẽ giết người. Khi nỗi sợ hãi qua đi, trong lòng Giả Tôn tràn ngập căm hận và hắn âm thầm quyết tâm. Lữ Thiếu Khanh nhìn Giả Tôn, cười nói: Cười lên nào, nhìn ngươi kìa, có vẻ như không phục, trong lòng có lẽ đang tính toán trả thù ta đúng không? Giả Tôn giật mình, hoang mang nghĩ, tên này làm sao có thể đoán được suy nghĩ của ta? Không, không có đâu công tử, chúng ta đi thôi. Giả Tôn vội vàng dẫn đường phía trước, lúc này hắn không còn cách nào phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận thực tế. Nhan Hồng Vũ nhìn Lữ Thiếu Khanh với vẻ mặt phức tạp, người này làm việc không chừa một sơ hở, lo lắng của nàng quả thật là thừa thãi. Giả Tôn dẫn Lữ Thiếu Khanh đến Giả gia, nơi nằm trong khu đất cho phép thành lập tài sản của gia tộc. Địa điểm này được Giả Tôn sắp xếp cho Lữ Thiếu Khanh và mọi người. Nơi đây có phong cảnh tuyệt đẹp, với những dãy núi giả, cầu nhỏ và dòng nước chảy, cảnh sắc hữu tình. Hơn nữa, nơi này còn có trận pháp đặc biệt, có thể thay đổi bốn mùa xuân, hạ, thu, đông theo ý muốn. Sương trắng mịt mờ, linh khí dồi dào, bước vào trong đây như thể tiến vào một cõi tiên. Ngạo Lương công tử, ngươi thấy nơi này thế nào? Xả Tôn rất cung kính, dẫn Lữ Thiếu Khanh cùng nhóm người tiến vào, đồng thời nhiệt tình giới thiệu về nơi này. Đọa lạc, đúng là đọa lạc mà. Lữ Thiếu Khanh thở dài, làm tu sĩ sao lại có thể coi trọng vật chất hưởng thụ như vậy? Đây là một sai lầm, ta thấy ngươi gánh chịu tội này. Giả Tôn trong lòng mắng to, muốn nói Lữ Thiếu Khanh đi mà mụ ngoài đường đi. Ngạo Lương công tử, nếu có chỗ nào không hài lòng, ngươi cứ việc nói ra, có muốn ta tìm vài thị nữ cho ngươi không? Ngươi thích kiểu nào? Lữ Thiếu Khanh không hứng thú, vẫn giữ nguyên thái độ trong sạch với tu luyện, cho nên hắn rất khinh bỉ Giả Tôn. Đọa lạc đến mức này, vô sỉ đến mức này, ngươi còn không bằng tìm cho ta vài trăm vạn linh thạch để ta nằm nghỉ một chút. Lữ Thiếu Khanh vừa dứt lời, bên ngoài bỗng vang lên một tiếng nói, công tử, nghe nói ngươi gặp phải phiền phức. Một giọng nói hùng hậu vang lên, ngay sau đó một người trung niên xuất hiện. Người này có cặp lông mày rậm, mắt to, lông mày đậm như mực viết ra ba tự, một đôi mắt như con sói đầy tính công kích, chăm chú nhìn Lữ Thiếu Khanh và nhóm người. Không khí nơi này lập tức trở nên căng thẳng, như thể sắp có bão tố. Giả Tôn nhìn người đó, vừa mừng vừa sợ, không nhịn được hoảng hốt nói, Khang trưởng lão, Khang Bằng Huyên, một trong ba tán tu mà Giả gia mời về, thực lực nguyên anh tầng 3, hắn đến, khiến Giả Tôn thấy được hy vọng. Nhưng nghĩ đến trong cơ thể mình đang có kiếm ý như bom nổ, sắc mặt hắn lại trở nên ảm đạm. Để tránh cho bom này nổ tung, hắn vội vàng nói với Khang Bằng Huyên, Khang trưởng lão, đây là bằng hữu của ta. Bằng hữu? Khang Bằng Huyên cười mỉa mai, công tử, ngươi có thấy ta là đồ đần không? Nếu đã là bằng hữu, sao ngươi lại không thấy người kia ở sát vách? Giả Tôn ngây ra, khi Kế Ngôn bước vào tầm mắt, hắn giật mình, ngày hôm nay quái sự gì vậy? Kế Ngôn sắc mặt bình thản nhìn Khang Bằng Huyên, ánh mắt mang theo chiến ý, đây là một nguyên anh cao thủ, không biết thực lực thế nào. Đại tiểu tử, ngươi là gì mà có ánh mắt đó? Khang Bằng Huyên cười mỉa mai sâu hơn, ngươi thẹn quá hóa giận rồi phải không? Muốn so chiêu với ta à? Mặc dù nói vậy, trong lòng hắn vẫn hơi giật mình, trẻ tuổi như vậy đã là nguyên anh cảnh giới. Lữ Thiếu Khanh hỏi Giả Tôn, đây là trưởng lão của nhà ngươi? Giả Tôn gật đầu thành thật trả lời, không sai, đây là nhị trưởng lão của Giả gia chúng ta. Lữ Thiếu Khanh nhìn Giả Tôn mỉa mai nói, đối với ngươi mà nói thái độ như vậy, không biết còn tưởng rằng là cha ngươi đây. Những lời này khiến Giả Tôn trong lòng càng thêm tức giận. Khang Bằng Huyên tức giận quát lớn, tiểu tử, ngươi tưởng ta là ai mà dám chơi với lửa như thế? Một luồng linh lực mạnh mẽ xông thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh. Kế Ngôn không có động tác gì, nhưng một luồng kiếm ý mạnh mẽ như cơn gió bão lập tức xuất hiện, phá tan luồng linh lực đó. Khang Bằng Nguyên cảm thấy một cảm giác uy hiếp mãnh liệt, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Kiếm ý của Kế Ngôn khiến hắn cảm nhận được một nguy hiểm vô cùng rõ ràng. Kế Ngôn bước lên một bước, khí thế mạnh mẽ đổ về phía Khang Bằng Nguyên. Cảm giác áp bức mạnh mẽ khiến Khang Bằng Nguyên không khỏi cảm thấy căng thẳng. Kế Ngôn giống như một thanh kiếm sắp rời vỏ, khí thế ấy vô cùng sắc bén. Chẳng lẽ ngươi lại sợ ta? Khang Bằng Huyên trong lòng tuy cảnh giác, nhưng vẫn không hề sợ hãi. Đã là người đạt đến nguyên anh, không ai không tự tin vào sức mạnh của mình. Kế Ngôn dẫn đầu rời khỏi, để lại một câu, ra ngoài thành, một trận chiến. Lữ Thiếu Khanh hô to, không cần giết chết. Khang Bằng Huyên ánh mắt lóe lên sát khí, rồi nhìn Giả Tôn nói, công tử, đợi ta trở về. Khang Bằng Huyên trong lòng đã sớm nảy sinh sát ý. Hắn biết rõ Kế Ngôn là tu sĩ nguyên anh kỳ, nhưng thực lực cụ thể ra sao thì không rõ. Nhiên Kế Ngôn còn trẻ, theo phán đoán của Khang Bằng Huyên, hắn có thể mới chỉ ở một tầng cảnh giới. Người trẻ tuổi mà, khi đạt đến nguyên anh thì không dễ dàng kiểm soát được lực lượng của mình. Việc tự mình bành trướng là chuyện không có gì kỳ quái. Khang Bằng Huyên trước đây khi đột phá nguyên anh cũng đã từng trải qua sự bành trướng này. Sau khi bị đánh bại và tỉnh lại, hắn mới nhận ra có chỗ dựa, có cung phụ, và đã ngoan ngoãn tiếp nhận mời gọi từ Giả gia, lợi dụng tài nguyên của Giả gia để thăng tiến thêm một bước. Vì vậy, Khang Bằng Huyên không coi trọng Kế Ngôn quá mức. Ha ha, tiểu tử, Khang Bằng Huyên đến ngoài thành, nhìn thấy Kế Ngôn đang đứng lạnh lùng, trong lòng sát ý càng thêm kiên định, hắn thầm nghĩ, tên gia hỏa này, phải giết, người tốt nhất ra tay toàn lực đi, nếu không ngươi sẽ hối hận. Kế Ngôn nghe vậy, chỉ gật đầu, tốt, rồi vẫy tay rút ra Vô Khâu kiếm. Khang Bằng Huyên thấy vậy, càng thêm khinh thường, ra tay đi, ta sẽ để ngươi ra chiêu trước, để ngươi không nói ta ức hiếp ngươi. Kế Ngôn không khách khí, lập tức xuất kiếm chém về phía Khang Bằng Huyên. Ban đầu, Khang Bằng Huyên không thèm để ý, nhưng rất nhanh hắn nhận ra mình đã sai. Mã Đức, mặt trời rớt xuống sao, Khang Bằng Huyên suýt nữa bị mù. Một kiếm này như gió cuốn, trời đất bỗng chốc biến sắc, mặt trời trên cao không còn ánh sáng, kiếm quang trở thành mặt trời mới. Kiếm ý phong mang, hủy thiên diệt địa, kiếm ý như tiên nắng chiếu vào thế gian, hư không như bị xé rách, sơn cốt nứt nẻ, cả nghìn ngọn núi trong nháy mắt biến thành trụi lùi. Hoa cỏ cây cối dưới kiếm ý vỡ nát, hóa thành bụi mịn. Những tảng đá lớn bị xé nứt, đất đai bị san phẳng vô số vết hố sâu do kiếm ý tạo ra. Khang Bằng Huyên suýt nữa quỳ xuống, Một kiếm này mạnh mẽ vượt xa những gì hắn tưởng tượng. Á, Khang Bằng Nguyên hoảng sợ, lập tức xuất ra pháp khí mạnh nhất của mình để ngăn chặn. Một chiếc chuông đồng tứ phẩm pháp khí xuất hiện, linh lực dồn hết vào, không tiếc bất cứ sức mạnh nào. Chuông này tỏa sáng rực rỡ, khiến Khang Bằng Nguyên có cảm giác như được núi lớn che chở, tạo thành một lớp phòng ngự dày đặc, giảm bớt áp lực, khiến tâm trạng của hắn bớt căng thẳng. Đây là tứ phẩm pháp khí, do một tu sĩ Nguyên Anh ba tầng cảnh giới vận dụng, có khả năng phòng ngự vô cùng mạnh mẽ. Hừ, ta là tu sĩ thổ thuộc tính, am hiểu phòng ngự, lại thêm pháp khí tứ phẩm thiên bảo kim cương chuông. Cho dù là Nguyên Anh, trung kỳ cũng không thể phá vỡ được, nếu là Nguyên Anh hậu kỳ, cũng có thể cầm cự được một hồi. Ngươi chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, đừng mơ tưởng phá vỡ phòng ngự của ta. Khang Bằng Huyên trong mắt lóe lên tia hàn quang, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, chờ đợi, chờ đến khi ngươi kiệt sức, chính là lúc ta ra tay. Ta sẽ để ngươi thấy, khi đắc tội ta sẽ có hậu quả như thế nào. Khang Bằng Huyên trong lòng lại dâng lên một cơn sát khí mạnh mẽ, kế ngôn lại có thể tung ra một chiêu kiếm mạnh mẽ đến như vậy. Kiếm ý sắc bén đến mức kinh người, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải. Một người như vậy thật sự rất đáng sợ, nếu để hắn trưởng thành, chắc chắn sẽ trở thành một tồn tại cực kỳ kinh khủng. Một thiên tài như thế, tốt nhất nên giết ngay từ bây giờ, để tránh hậu họa sau này. Khang Bằng Nguyên âm thầm vận dụng linh lực, chuẩn bị sẵn sàng cho một chiêu kiếm sắp tới. Hắn dự định sẽ ra tay mạnh mẽ như một trận lôi đình vạn quân để tấn công kế ngôn. Nhưng mà, xoát xoát, một âm thanh nhỏ xíu vang lên, trong không gian đầy tiếng nổ. Âm thanh này nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy, nhưng vẫn lọt vào tai Khang Bằng Nguyên. Hắn sửng sốt, trong lòng dâng lên một cảm giác không tốt. Xoạt xoạt, tiếng vỡ tiếp tục vang lên, và Khang Bằng Nguyên nhận ra đây không phải là ảo giác. Ánh mắt hắn tràn đầy hoang mang, trên chiếc pháp khí thiên bảo kim cương trung cấp tứ phẩm của hắn xuất hiện những vết nứt này càng lan rộng, ngày càng nhiều, càng ngày càng to. Không thể nào, Khang Bằng Nguyên hoảng hốt kêu lên, đây là chiếc pháp khí cấp tứ phẩm, những người có cùng cấp bậc với hắn tuyệt đối không thể nào phá vỡ được. Thằng nhóc này chỉ có thực lực Nguyên Anh sơ kỳ, mạnh nhất cũng chỉ đạt đến tầng 2 cảnh giới, làm sao có thể phá được phòng ngự của hắn? Tại sao lại có thể làm vỡ pháp khí của hắn, khiến nó không thể chịu đựng được nữa? Ta không tin. Khang Bằng Nguyên mắt đỏ ngầu, liều mạng truyền linh lực vào trong pháp khí, hy vọng có thể khống chế tình hình. Nhưng vết nứt càng ngày càng nhiều, pháp khí của hắn cũng không thể duy trì được nữa. Phốc, Khang Bằng Nguyên đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết. Khi tiên huyết của hắn phun ra, chiếc thiên bảo kim cương trung cấp tứ phẩm cũng phát ra âm thanh ầm ầm, rồi bị phá vỡ. Bành, trong ánh mắt đầy đau đớn của Khang Bằng Nguyên, chiếc pháp khí tứ phẩm của hắn hóa thành từng mảnh vụn bay tán loạn. Nhưng vẫn chưa hết, một luồng kiếm quang mãnh liệt trào dâng, mang theo sức gió mạnh mẽ và kiếm ý kinh khủng bao phủ lấy hắn. A, Khang Bằng Nguyên kêu lên thảm thiết. Hắn liều mạng ngăn cản, nhưng trước một chiêu kiếm này, tất cả mọi sự ngăn cản của hắn đều vô ích. Pháp khí tiếp tục vỡ vụn, linh khí hóa thành lớp phòng ngự quanh người hắn như một lớp bình chướng. Nhưng trước kiếm quang phong mang sắc bén, lớp phòng ngự ấy giống như giấy, trong nháy mắt thủng hàng nghìn lỗ, tiên huyết vang ra ngoài, kiếm quang dừng lại, kế ngôn thu kiếm, áo trắng tung bay, đứng thẳng với khí thế ngạo mễ. Khang Bằng Nguyên trong bộ dạng thảm hại, quỳ một chân trên đất, toàn thân đầy máu, vẻ mặt chật vật, không thể chịu nổi. Hắn nhìn kế ngôn với ánh mắt đầy hoảng sợ, quá kinh khủng, chỉ với một kiếm, hắn đã suýt mất mạng. Giờ đây linh lực trong cơ thể hắn đã cạn kiệt, thần thức uể oải, thức hải và Nguyên Anh cũng bị tổn thương đến mức nghiêm trọng. Nếu không phải hắn cao hơn kế ngôn một tầng cảnh giới, nếu không có tứ phẩm pháp khí giúp hắn chặn lại đại bộ phận uy lực, chắc chắn hắn đã bị diệt vong trong trận chiến này. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Khang Bằng Huyên hỏi, giọng đầy hoảng sợ. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn gặp phải một thiếu niên khủng khiếp như vậy. Kế ngôn không trả lời câu hỏi của hắn, mà chỉ cau mày, thất vọng lắc đầu, ngươi quá yếu. Giọng kế ngôn tràn đầy thất vọng, hắn tưởng rằng sẽ gặp được một đối thủ xứng tâm, một người đạt đến Nguyên Anh ba tầng, để có thể tận hưởng một trận chiến gay cấn. Nhưng kết quả lại quá thất vọng, hắn tự hỏi liệu có phải do Nguyên Anh Đông Châu quá yếu, hay do Khang Bằng Huyên chỉ là một tán tu, không thể so sánh với những người xuất thân từ đại phái như hắn. Kế ngôn nhìn vượt qua Khang Bằng Huyên, ánh mắt dừng lại ở xa xa, nơi có cho phép thành, hắn tự hỏi liệu lần này có cơ hội đối đầu với Ngọc Đỉnh phái Nguyên Anh hay không. Kế ngôn lắc đầu, rồi thân ảnh hắn biến mất tại chỗ, nhẹ nhàng như một kiếm thần phiêu miểu, đến rồi đi không dấu vết, nhanh như gió. Khi kế ngôn rời đi, Khang Bằng Huyên mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, cái kẻ khủng khiếp đó đã rời đi, mạng sống của hắn đã được cứu. Khang Bằng Huyên không nhịn được nữa, ngồi bệt xuống đất, thở hồng hộc, lòng vẫn sợ hãi không thôi. Giả tôn cái tên đó rốt cuộc từ đâu mà trêu chọc phải một tồn tại khủng khiếp như vậy? Khang Bằng Huyên tự hỏi. Chỉ cần một chút sai lầm, có thể cả giả gia cũng sẽ rơi vào đại họa. Sau khi nghỉ ngơi một hồi, Khang Bằng Nguyên cảm thấy hơi phục hồi, miễn cưỡng đứng lên. Khi hắn chuẩn bị rời đi, sắc mặt đột nhiên biến đổi, một bóng người xuất hiện, sát khí bao trùm. Kể từ khi Khang Bằng Nguyên rời đi, Giả Tôn luôn đứng ngồi không yên. Mặc dù đi cùng Lữ Thiếu Khanh, nhưng ánh mắt hắn cứ luôn nhìn ra ngoài, tâm trí không tập trung, lòng không yên. Nếu không sợ Lữ Thiếu Khanh, hắn đã ra ngoài chờ tin tức rồi. Liệu Khang trưởng lão có thể đánh bại tên ẩn thân kia không? Sao mà cảm giác tên ẩn thân ấy lại càng đáng sợ hơn? Bọn họ rốt cuộc là ai? Liệu Khang trưởng lão có thể cứu ta ra ngoài được không? Lữ Thiếu Khanh thì không lo lắng chút nào, an tĩnh ngồi trong lương đình, tự mình bóc linh đậu ăn, thỉnh thoảng lại ném một hạt cho Tiểu Hồng. Nhan Hồng Vũ và Nhan Hồng Tân hai tỷ đệ ngồi bên cạnh, cảm thấy vô cùng khó chịu. Đại ca, sư huynh của ngươi ra ngoài đánh nhau với người khác, ngươi không thèm nhìn xem cũng được, lại còn ngồi đây chẳng lo lắng gì sao? Nhan Hồng Vũ rất muốn phát cáu, nhưng đành im lặng. Điều làm nàng càng không cam lòng là, mỗi lần Lữ Thiếu Khanh ăn đồ, cũng không thèm hỏi lấy một câu, chẳng có chút lễ phép nào. Lữ Thiếu Khanh bóc một hạt linh đậu, bỗng nhiên thở dài lắc đầu. Ôi, Nhan Hồng Vũ thấy cơ hội liền hỏi, công tử ngươi đang lo lắng cho Khang công tử sao? Ngươi nghĩ Khang công tử sẽ thắng sao? Câu hỏi cuối cùng mới là điều nàng muốn biết, vì Khang Bằng Nguyên là nguyên anh tầng 3, không dễ đụng vào. Lữ Thiếu Khanh lại cười khẩy, Nhan Hồng Vũ rất muốn đánh hắn. Lữ Thiếu Khanh nhét linh đậu vào miệng, nhai hai cái rồi mới nói, lo lắng hắn làm gì, hắn đâu có chết được. Kia, công tử, ngươi thở dài vì lý do gì? Nhan Hồng Tân cũng tò mò hỏi, ta đang hối hận. Lữ Thiếu Khanh quay sang nhìn Tiểu Hồng, mắng một câu, ăn đi, rồi chậm rãi nói tiếp, ta hối hận vì không mang sư muội ngốc nghếch ấy ra, hiện tại ăn linh đậu còn phải tự mình làm, tính toán sai ai. Nếu biết thế mang nàng ra thì tốt, ít ra cũng có thể nhờ nàng lột một quả linh đậu. Nhan Hồng Vũ sắc mặt đỏ bừng, cảm thấy vô cùng khó chịu, nhan gia mỹ lệ, xinh đẹp như vậy mà giờ đây sắc mặt như gan lợn. Sư huynh ngươi đang chiến đấu với một nguyên anh ba tầng ngoài kia, còn ngươi ngồi đây ăn linh đậu không nói, lại còn oán trách không mang sư muội ra để giúp lột linh đậu, ngươi chắc chắn là nói về sư muội của ngươi chứ, không phải là người hầu của ngươi sao? Sư muội ngươi thật là đáng thương. Trong lòng Nhan Hồng Vũ, nàng lại thương xót cho sư muội của Lữ Thiếu Khanh một chút. Trong khi Nhan Hồng Vũ đang mắng trong lòng, Lữ Thiếu Khanh chú ý đến ánh mắt của nàng, sờ sờ cằm, nhìn nàng và nói, cô nàng, ta cảm thấy ngươi như đang mắng ta trong lòng. Ta mắng ngươi à? Nhan Hồng Vũ không thừa nhận, công tử, ngươi đùa thôi mà. Đến đây, giúp ta lột linh đậu. Nhan Hồng Vũ không hề nghĩ ngợi, lập tức từ chối, không làm đâu. Ngươi không phải là Cảnh Dương công tử, nếu ngươi là Cảnh Dương công tử, không cần ngươi nói, ta cũng tự động giúp ngươi lột linh đậu. Nhan Hồng Vũ cảm thấy bối rối, cô không thể giúp Lữ Thiếu Khanh lột linh đậu, dù cho Lữ Thiếu Khanh là ân nhân của Nhan gia. Nhưng cô thực sự không thể làm được, không có cách nào. Lữ Thiếu Khanh có tính cách khiến cô thật sự không thể cảm thấy thiện cảm. Cuối cùng, khó khăn lắm mới có chút cảm tình tốt, nhưng chỉ trong chốc lát đã bị tiêu tan gần hết, thậm chí còn có dấu hiệu gia tăng khó chịu. Nhan Hồng Tân đứng ra nhận nhiệm vụ. Công tử, để ta giúp ngươi. Đi qua một bên, Lữ Thiếu Khanh tức giận quát, sau đó quay sang mắng Tiểu Hồng. Đồ ăn hại, hai cái cánh vô dụng của các ngươi, để đó đi làm món gà nướng đi. Tiểu Hồng vô cùng cảnh giác, trước tiên ngậm hai viên linh đậu bay lên nghỉ mát trên đình. Nhan Hồng Vũ không nỡ nhìn thẳng, cô cảm thấy thậm chí cả sủng vật cũng bị ức hiếp, quả nhiên là một người không tốt. Lúc này Lữ Thiếu Khanh vẫn tiếp tục đập linh đậu, còn Nhan Hồng Vũ, Nhan Hồng Tân và Giả Tôn đang ngồi đợi tin tức từ Kế Ngôn. Bọn họ rất tò mò, không biết ai sẽ thắng giữa Kế Ngôn và Khang Bằng Huyên. Nhan Hồng Vũ và Nhan Hồng Tân đương nhiên mong muốn Kế Ngôn thắng, còn Giả Tôn thì lo lắng rằng Khang Bằng Huyên sẽ thắng và hắn có thể bị Lữ Thiếu Khanh xử lý. Chẳng lâu sau, thân ảnh của Kế Ngôn xuất hiện, anh mặc trang phục trắng, phong thái tựa như gió, khiến Nhan Hồng Vũ không khỏi nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên, cảm thấy rất xúc động, có chút muốn nhào đến gần. Khi Kế Ngôn trở về, sắc mặt của Giả Tôn lập tức trở nên khó coi. Bộ dạng của Kế Ngôn lúc này, quần áo chẳng chỉnh tề, không phải một tín hiệu tốt đối với Giả Tôn. Có lẽ Khang trưởng lão đã không đánh lại anh. Lữ Thiếu Khanh nhìn Kế Ngôn và hỏi, ngươi không giết hắn chứ? Anh liếc nhìn Giả Tôn, thầm nghĩ, nếu giết người này, có thể sẽ làm mọi chuyện trở nên không hay. Kế Ngôn lắc đầu, nói thẳng, quá yếu, anh không phải là người háo sát. Hơn nữa anh đoán được rằng Lữ Thiếu Khanh muốn lợi dụng Giả Tôn để làm điều gì đó, nên anh không ra tay giết Khang Bằng Nguyên. Lữ Thiếu Khanh cười khẩy, vất vả rồi, lại đây ăn chút linh đậu. Nhan Hồng Vũ trong lòng hơi dao động, nếu có thể, cô không ngại làm điều đó. Nhưng Kế Ngôn lại chẳng quan tâm, anh chỉ tìm một chỗ ngồi xếp bằng trên một khối giả sơn, xung quanh tràn ngập linh khí trắng, khiến anh như được bao phủ bởi một lớp sương mờ. Nhan Hồng Vũ trong lòng cảm thấy thất vọng, Kế Ngôn vẫn giữ vẻ lạnh lùng, ngồi trên giả sơn, xung quanh anh là sương mù trắng như tiên nhân, khiến cô vừa mong muốn lại không thể tiếp cận. Giả Tôn nhìn về phía Kế Ngôn trở về, trong lòng không khỏi lo lắng vô cùng. Khang trưởng lão rốt cuộc làm sao rồi, anh ta đã làm gì? Trong lòng suy nghĩ muôn vàn điều, cuối cùng vẫn cắn răng, lấy hết dũng khí, mạnh mẽ nói với Lữ Thiếu Khanh. Ngao Lương công tử, nơi này không có việc gì chứ? Lữ Thiếu Khanh biết rõ Giả Tôn muốn nói gì, nhưng vì kế hoạch tiếp theo, hắn quyết định đối xử tốt với Giả Tôn một chút. Lữ Thiếu Khanh đập một chút linh đậu vẫy tay nói, không sao, đi thôi. Đi xem một chút trưởng lão nhà ngươi ngày mai tới đây, ta có chuyện tìm ngươi. Nhân Hồng Vũ trong lòng cảm thấy kỳ lạ, đã ăn uống của người ta rồi, ngươi còn muốn gì nữa? Công tử, ngươi tìm hắn còn có chuyện gì? Lữ Thiếu Khanh lại đập một viên linh đậu, nói qua loa, không phải là nói cô nàng Mạnh tổ chức một buổi tụ hội sao? Xem ra tiểu tử này hẳn là có thiệp mời gì đó, đi theo hắn chẳng phải là có thể tiếp cận Mạnh cô nàng sao? Nhân Hồng Vũ trong lòng chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, hóa ra mục đích thực sự của hắn là gì? Ban đầu hắn cứ nghĩ là bắt cóc Giả Tôn chỉ để tìm chỗ ở, tiết kiệm chút linh thạch, nhưng giờ thì mới rõ ràng Lữ Thiếu Khanh có âm mưu từ lâu, lòng dạ thật sự sâu xa. Nhìn Lữ Thiếu Khanh vừa đập linh đậu vừa chân run như kẻ vô lại, Nhân Hồng Vũ trong lòng không khỏi sinh ra thêm vài phần kính sợ. Ngày hôm sau, Giả Tôn đến, nhưng vẻ mặt hắn cực kỳ khó coi, như thể vừa qua một kỳ thi xấu. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy liền hỏi, sao vậy? Cha ngươi chết rồi ạ? Sáng sớm mà vẻ mặt đã khó coi như thế. Giả Tôn trong lòng vô cùng phẫn nộ, sao ngươi còn không biết xấu hổ mà hỏi? Hắn nhìn Kế Ngôn đang ngồi yên không nhúc nhích, cắn răng hỏi, không phải đã nói tha mạng cho Khang trưởng lão rồi sao? Tại sao ngươi lại muốn giết hắn? Giả Tôn vừa nói ra lời này, tất cả mọi người đều kinh ngạc, Kế Ngôn cũng mở to mắt, bình tĩnh nhìn Giả Tôn. Giả Tôn đối diện ánh mắt của Kế Ngôn, cảm giác như bị một luồng kiếm khí vô hình đè nén, khiến hắn không dám tiếp tục nhìn thẳng vào Kế Ngôn, vội vàng chuyển hướng ánh mắt đi chỗ khác. Lữ Thiếu Khanh hỏi Kế Ngôn, ngươi giết hắn rồi sao? Kế Ngôn lắc đầu, hắn không chết, không cần thiết phải giết hắn. Lữ Thiếu Khanh suy đoán, ngươi bị thương nặng à? Không phải là ngươi về sau thương thế quá nặng không chữa được mà chết chứ? Kế Ngôn phủ nhận, hắn bị thương nhưng không đến mức chết. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, vì Kế Ngôn luôn nói thật, hắn không cần phải lo lắng hay nghi ngờ gì. Giả Tôn không tin, giận dữ quát, tại sao Khang trưởng lão lại chết, lại còn không tìm được thi thể của hắn? Ngươi dám làm mà không dám nhận sao? Giả Tôn trong lòng tràn ngập các loại cảm xúc phẫn nộ, sợ hãi, Khang Bằng Huyền đã chết, thi thể cũng không thấy đâu. Nếu không phải tin tức từ trong nhà gửi đến, hắn vẫn chưa hay biết gì. Vì Khang Bằng Huyền chết đi, thực lực Giả gia sẽ giảm sút rất nhiều. Không gia tộc nào có thể chịu đựng được việc mất đi một vị Nguyên Anh. Giả gia lần này tổn thất lớn rồi. Nghĩ đến việc có thể sẽ bị phụ thân trách phạt, Giả Tôn trong lòng tràn ngập phẫn nộ, khiến nỗi sợ hãi trước Lữ Thiếu Khanh dần biến mất. Hắn hét lên với Lữ Thiếu Khanh, tiểu nhân hèn hạ, người có dám quang minh chính đại ra tay không? Có dám thừa nhận hay không? Đừng giả bộ nhân hậu. Lữ Thiếu Khanh trừng mắt nhìn Giả Tôn, rồi hử lạnh một tiếng, một luồng khí tức khủng khiếp tỏa ra, bao phủ cả không gian. Giả Tôn cảm nhận được khí tức này, lửa giận trong lòng lập tức biến mất, thay vào đó là nỗi sợ hãi. Sắc mặt hắn tái nhợt, tại sao mình lại dại dột đến thế? Dám đến đây, còn có gan đối đầu với bọn họ? Lữ Thiếu Khanh hử lạnh, nói, ta sư huynh nói không giết hắn thì sẽ không giết hắn. Hắn chết không phải vì tự mình nghĩ quẩn, mà là bị người khác giết. Giả Tôn vẫn không tin, gào lên, Khang trưởng lão hôm qua còn đến đây, thậm chí còn chưa kịp uống nước nóng đã ra ngoài đánh nhau với sư huynh ngươi. Không phải các ngươi giết thì còn có ai? Lữ Thiếu Khanh nhún vai, không thèm quan tâm đến sự bi thương và phẫn nộ của Giả Tôn. Ngươi hỏi chính ngươi đi, ngươi lúc nào cũng ngang ngược càn rỡ, đắc tội không ít người. Giả ra các ngươi có tiền, người khác sẽ không đỏ mắt sao? Không phải là chuyện bình thường sao? Giả Tôn tức giận nói, ta không tin. Lữ Thiếu Khanh lười biếng nói thêm, như thể không quan tâm, ngươi muốn tin hay không thì tùy, không tin thì đi báo thù đi. Lời này khiến Giả Tôn tức giận đến mức huyết khí cuồn cuộn, hắn căm hận đến nỗi muốn phun máu chết Lữ Thiếu Khanh ngay lập tức. Thật là một kẻ vô sỉ, dù Kế Ngôn có giết Khang Bằng Nguyên đi nữa, hắn cũng chẳng làm được gì. Hiện tại trong người Giả Tôn còn có một quả bom, mạng sống của hắn đã nằm trong tay Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh mặt không vui nói với Giả Tôn, ta cho ngươi mặt mũi, ngươi lại không biết tự trọng, cho ngươi chút nhan sắc, ngươi đã quên thân phận của mình rồi phải không? Tin hay không ta lập tức giết ngươi. Giả Tôn tức giận đến mức toàn thân run rẩy, hắn chưa từng gặp ai phách lối như vậy. Ngươi nói cái gì? Lữ Thiếu Khanh quát, đừng quên, ngươi là tù binh của ta, từ giờ trở đi, không có lệnh của ta, ngươi không được phép rời khỏi đây dù chỉ một bước. Vậy còn cái gì đại hội, cái gì lúc bắt đầu? Giả Tôn chợt hiểu ra. Ngươi muốn ta dẫn ngươi đi tham gia Mạnh cô nương tổ chức tụ hội sao? Đúng vậy, có vấn đề gì không? Lữ Thiếu Khanh trả lời, sau đó lại đến gần một thân cây, tựa lưng vào đó, vẻ mặt thản nhiên, Giả Tôn lại cảm thấy đây là một vấn đề lớn. Đương nhiên là có vấn đề. Ta dẫn ngươi đi, nếu ngươi gây sự thì sao? Đến lúc đó ta chẳng phải đắc tội Mạnh cô nương sao? Điều này không chỉ khiến ta bị hại mà còn đâm vào lưng ta một dao. Ngươi, ngươi mơ tưởng. Giả Tôn không thể tin nổi. Hắn không thể chấp nhận việc mình dẫn người đến tụ hội rồi lại bị kẻ muốn giết mình đâm một dao. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn Kế Ngôn, không cần nói gì, Kế Ngôn đã hiểu rõ ý đồ của hắn, khẽ hừ một tiếng. Không thấy Kế Ngôn có động thái gì, nhưng kiếm ý trong cơ thể Giả Tôn lập tức bộc phát. À, vô số kiếm ý như mũi đồng nhọn xuyên qua thân thể Giả Tôn, khiến hắn cảm thấy cơ thể mình như bị xé nát, huyết nhục tan rã, xương cốt vỡ vụn, linh hồn bị xé rách. Cả cuộc đời hắn như không thể chịu đựng nổi, tiếng hét thảm thiết của hắn vang lên, dãy ruội như một con cá mắc cạn, thân thể không ngừng quằn quại. Nhan Hồng Vũ và Nhan Hồng Tân đứng bên cạnh, sắc mặt tái mét, hoảng sợ không thôi. Quả thật quá khủng khiếp. Sau mấy hơi thở, kiếm ý mới dần dần lùi lại. Giả Tôn mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt, nằm trên mặt đất, hồng hộc thở dốc, như thể vừa trải qua cái chết. Hắn suýt nữa đã nghĩ rằng mình sẽ chết ở đây. Một lát sau, hắn mới dần lấy lại sức, đứng lên, nhìn Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn với vẻ hoảng sợ. Thế nào? Còn kiên cường không? Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, nhìn Giả Tôn như nhìn một ác ma. Đối mặt với sự khủng khiếp của Lữ Thiếu Khanh, Giả Tôn lựa chọn cúi đầu. Cảm giác vừa rồi quá đau đớn, hắn không bao giờ muốn trải qua một lần nữa. Cảm giác đó đau đớn và khó chịu hơn rất nhiều so với ngày hôm qua. Nhìn thấy Giả Tôn cúi đầu ngoan ngoãn nghe lời, Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, thật là phạm tội. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh và nhóm người của hắn tiếp tục ở lại đây nghỉ ngơi. Chờ Mạnh Tiểu tổ chức tụ hội bắt đầu, Giả Tôn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo Lữ Thiếu Khanh. Sau mấy ngày trôi qua, Giả Tôn thông báo cho Lữ Thiếu Khanh rằng bọn họ đã đến lúc xuất phát. Đi chứ sao? Lữ Thiếu Khanh vui mừng đáp, cuối cùng cũng sắp được gặp người mà hắn nghĩ đến suốt. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa nghĩ ra cách tiếp cận Mạnh Tiểu và có được lòng tin của nàng. Trên đường đi, Lữ Thiếu Khanh lại liếc nhìn Kế Ngôn, ánh mắt sáng lên, khuôn mặt nở nụ cười xấu xa. Kế Ngôn nhận thấy ánh mắt không mấy thiện chí của Lữ Thiếu Khanh, biết ngay hắn đang có ý đồ gì, bèn bình thản nói, người có dũng khí làm như vậy, đừng trách ta xử lý ngươi. Ngữ khí của Kế Ngôn nghiêm nghị, như thể nếu Lữ Thiếu Khanh dám phản bội, hắn sẽ không ngần ngại trừng trị. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy thất vọng, khinh bỉ nói, tiểu khí, ngươi là sư huynh, hy sinh một chút có sao đâu, sư phụ ở đây, chắc chắn sẽ đuổi ngươi, cái sư huynh nhỏ này ra khỏi sư môn. Nhan Hồng Vũ và những người bên cạnh muốn nói, nhưng đành nín lặng, chỉ có điều nếu mà đuổi ngươi ra khỏi sư môn thì mới đúng cách. Giả Tôn dẫn mọi người bay ra ngoài thành, giải thích cho Lữ Thiếu Khanh rằng lần này hội họp chỉ mời những người đáng tin để tránh bị quấy rầy. Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng với điều này, vì càng ít người thì càng thuận tiện cho việc hành động sau này. Giả Tôn dẫn mọi người đến một ngọn núi cao ngất mây mù, chỉ tay lên nói, phía trên chính là nơi tụ hội. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn lên trên, nơi ngọn núi cao vút mây mù bao phủ, như thể được một lớp khăn thần bí che phủ, xương trắng dày đặc và nặng nề, đầy sự bí ẩn, ngay cả ánh mắt của tu sĩ cũng không thể xuyên thấu qua được. Kế Ngôn nhíu mày nói, phía trên có chút kỳ lạ. Lữ Thiếu Khanh nít môi đáp, nói nhảm, đương nhiên là có kỳ lạ, đó là trận pháp, người không thấy sao? Với khả năng của Lữ Thiếu Khanh trong lĩnh vực trận pháp, chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra trên núi có một đại trận bao phủ ngăn cản linh thức và thần niệm. Ánh mắt không thể xuyên qua, linh thức và thần niệm đều bị chặn lại. Lữ Thiếu Khanh chăm chú nhìn một lúc rồi kết luận, ít nhất là một tứ phẩm đại trận. Kế Ngôn liếc nhìn hắn, sắc mặt lạnh lùng và đầy cảnh giác, người biết rõ ta không phải đang nói cái này. Phía trên khiến thần thức của hắn không thể xuyên thấu, hơn nữa còn mang lại cho hắn một dự cảm xấu. Hắn không tin Lữ Thiếu Khanh lại không cảm nhận được điều đó. Sau khi tu luyện kinh thần quyết, cảm giác của hắn càng trở nên nhạy bén hơn. Lữ Thiếu Khanh cười mỉm, nụ cười của hắn như một con hồ ly tinh quái, quay sang Nhan Hồng Vũ nói, cái đó có liên quan gì đến nhóm chúng ta? Chẳng phải nếu thật sự có chuyện xảy ra, ta còn mong được vậy sao? Kế Ngôn nghe vậy, cũng hiểu được lý lẽ này. Sư đệ có nhiều ý đồ xấu, và trận pháp cũng rất tinh vi, nhưng chỉ cần có hắn ở đây, thì không cần phải lo lắng về đại trận phía trên. Về phần những thứ khác, trong tay có kiếm là đủ. Vô Khâu Kiếm dường như cũng cảm nhận được cảm xúc của Kế Ngôn, nhẹ nhàng chấn động một cái, Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh nói chuyện, khiến Nhan Hồng Vũ và ba người còn lại không hiểu gì. Nhan Hồng Vũ rất muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng trước mặt Kế Ngôn, cô không có đủ dũng khí. Còn Nhan Hồng Tân và Giả Tôn thì càng không dám hỏi thêm. Đi thôi, Giả Tôn dẫn theo mọi người đi lên, đến giữa sườn núi thì gặp phải sự kiểm tra. Đây là người hầu theo ta. Lữ Thiếu Khanh và những người khác đều giả vờ là hầu cận của Giả Tôn. Ha ha, một tiếng cười chế nhạo vang lên sau lưng, có một người công tử nhẹ nhàng bước lên từ dưới núi, không dừng lại, vượt qua Giả Tôn và những người khác đi lên. Ai vậy? Lữ Thiếu Khanh nhìn người kia biến mất trong sương mù trắng, phóng khoáng tự tại, thái độ rất coi thường, quả thật có thể giả trang hay đấy. Giả Tôn sắc mặt cũng có phần khó chịu, hắn là Đoan Mộc Gia Đoan Mộc Hiến. Nhân Hồng Vũ giật mình, là Thái Thành Đoan Mộc Gia Đoan Mộc Hiến sao? Giả Tôn hừ một tiếng, ngoài hắn ra, còn ai vào đây? Đúng là tên tự đại, chẳng qua là Đoan Mộc Gia có quan hệ tốt với Ngọc Đỉnh Phái thôi. Lữ Thiếu Khanh không quan tâm đến cái thái độ tự đại của hắn, chỉ quan tâm một điều, hắn là hóa thần sao? Nếu đúng là hóa thần, thì phải cẩn thận. Nhân Hồng Vũ và Nhan Hồng Tân cảm thấy rất khó chịu. Đại ca, ngươi hỏi cái này là để làm gì? Nếu hắn không phải hóa thần, ngươi có định xử lý hắn không? Giả Tôn không hiểu rõ câu nói của Lữ Thiếu Khanh, nhưng hắn thành thật trả lời, hắn chỉ là kết đan 5 tầng thôi, đâu phải nguyên anh gì. Lần này tham gia tụ hội đều là thế hệ trẻ Đông Châu, tuổi tác quá 40 cũng không đủ tư cách tham gia. Mạnh nhất đoán chừng là Đông Châu đệ nhất nhân, Hoái Hằng, nhưng hắn cũng chỉ là kết đan hậu kỳ 9 tầng mà thôi. Nga, Lữ Thiếu Khanh chỉ nói một tiếng rồi không nói thêm gì. Nhân Hồng Vũ lo lắng vô cùng, nếu Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì trong lần tụ hội này, thì ai có thể ngăn được hắn? Hai sư đệ kia cũng là nguyên anh kỳ, không biết từ đâu xuất hiện, nhưng trong cuộc tụ hội lần này, ai có thể là đối thủ của bọn họ? Nếu Lữ Thiếu Khanh đối xử với những người này như đã làm với Ngân Nguyệt Tông và Phong Lôi Giáo, giết hết những người này, thì Đông Châu trong tương lai sẽ trở thành một vùng tối tăm. Bọn họ sẽ trở thành những tội phạm bị truy nã, bắt được thì giết. Nhan Hồng Vũ thật sự lo lắng, không nhịn được hỏi, nào công tử, ngươi có tính toán gì? Lữ Thiếu Khanh cười nói, đương nhiên là tìm cách để gặp mạnh cô nàng, dùng thanh ý để lay động nàng, rồi lấy được món đồ đó từ tay nàng. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh lại quay sang Kế Ngôn hỏi, ngươi không định dùng một chút sắc đẹp của mình để thử xem, sao, keng? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói, hắn na, nếu không phải lúc này không thích hợp, ta nhất định sẽ thu thập ngươi, đem ngươi đưa tới mạnh cô nàng trên giường. Với tiếng nói hùng hổ của Lữ Thiếu Khanh, mọi người đã tới đỉnh núi, tại đây có một vùng đất bằng phẳng rộng lớn, như thể đỉnh núi bị một kiếm san bằng. Đỉnh núi đã tụ tập không ít người, nhóm này nhóm kia đứng lại, cười cười nói, cũng có người một mình, nhắm mắt nhập định dưỡng thần, nam tuấn nữ tịnh, thần thái kiên cường, vẻ ngoài kiêu hãnh. Đại bộ phận người tới đây là người thừa kế hoặc đại biểu của các thế lực lớn, mỗi người đều là thiên tài danh chấn một phương, tỏa ra khí thế trầm ổn. Giả Tôn cùng đoàn người lên đến, không ít người đã chú ý tới bọn họ. Giả gia là một trong những gia tộc giàu có nhất Đông Châu, Giả Tôn là người thừa kế, tự nhiên rất dễ nhận ra. Tất nhiên, đối với con cái nhà giàu, mọi người đều có thái độ không mấy thiện cảm, nha. Đây không phải là thiếu gia của Giả gia, gia tộc giàu nhất Đông Châu sao, hắn cũng tới sao. Dù sao hắn cũng là một thế lực, hơn nữa còn là kết đan kỳ. Có người nói ba chữ, kết đan kỳ, thật nặng nề. Mọi người đều biết Giả Tôn chỉ là kết đan kỳ, thiên phú không cao. Tất cả đều dựa vào linh thạch và đan dược để đạt được cảnh giới này. Cách tu luyện và tiến bộ rất khác biệt. Đám người chế giễu hắn cũng không phải là chuyện mới mẻ. Thế nhưng hắn có cả hộ vệ kết đan kỳ, cũng không phải dễ đối phó. Không chỉ có thị vệ, Giả Tôn còn mang theo cả thị nữ. Ha ha, nhiều người cố ý trêu đùa Giả Tôn. Giả Tôn đã quen với những tình huống như thế, đối mặt với đám người chế giễu, hắn cũng không khách khí mà oán giận lại. Thế nào, Trần gia thiếu gia, anh của ngươi không đến sao? Có tin không? Ta sẽ bảo người thu thập ngươi. Bại tướng dưới tay Đỗ gia mà dám xuất hiện trước mặt ta. Trương gia 3 tháng trước làm ăn có được không? Dù Giả Tôn lúc nãy phải chịu thiệt thòi trước Lữ Thiếu Khanh, nhưng khi đối diện với những người cùng thế hệ, hắn lại rất giỏi trong việc khẩu chiến, phun ra những lời làm họ tức giận đến nghiến răng. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy cảnh này, không nhịn được thấp giọng nói, không tệ, có mấy phần công lực. Hừ, đột nhiên, một tiếng hừ lại vang lên. Một người bước đi nhanh nhẹn, thân hình vững vàng như hổ, ánh mắt sắc bén như điện, lạnh lùng nhìn Giả Tôn. Giả Tôn, ngươi lại tới đây chỉ để hí lộng khẩu chiến à? Người này chính là lúc nãy đã va phải Đoan Mộc Hiến, việc này có liên quan gì đến ngươi? Giả Tôn trong lòng có chút e ngại, vì thực lực của Đoan Mộc Hiến mạnh hơn hắn rất nhiều. Hừ, lần này đến đây, mọi người đều tự mình đến, sao ngươi lại mang theo nhiều người như vậy? Là cố tình gây chuyện với mạnh cô nương sao? Cút xuống cho ta. Nói xong, hắn lập tức xông tới, muốn động thủ với Lữ Thiếu Khanh và những người đi cùng. Lực lượng mạnh mẽ ập tới, Lữ Thiếu Khanh bước lên một bước, lực lượng vô hình lan tỏa, âm thầm hóa giải mọi công kích của Đoan Mộc Hiến. Nhưng Lữ Thiếu Khanh lại cố ý chây ngực, giả vờ như không thể chống đỡ, ngã ngồi xuống đất, kêu lên, đánh người, đánh người. Mọi người nhìn này, Đoan Mộc gia hoành hành bá đạo, không hợp lời liền động thủ đánh người. Đông Châu còn có vương pháp không? Còn có thiên lý không? Dùng thực lực cường đại để ức hiếp người khác, chúng ta những tu sĩ tầng dưới làm sao sống đây? Có phải bọn họ muốn giết hết những người thực lực thấp như chúng ta không? Nhìn Lữ Thiếu Khanh kêu là hòa trường, nhiều người bắt đầu nhìn nhau với sắc mặt cổ quái. Đoàn Mộc Hiến thì càng tức giận hơn. Cái mũ vu khống này thật là quá đáng. Ai không thấy hắn đang giả vờ cơ chứ? Người đang vu khống ta sao? Đoàn Mộc Hiến giận đến mức trong lòng ngập tràn sát khí như nước sôi cuồn cuộn. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải loại người vô liêm sỉ như vậy. Lữ Thiếu Khanh vẫn hét lên. Ai vu khống ngươi? Ngươi có thấy ánh mắt của mọi người không? Chính ngươi trước tiên động thủ đánh người. Làm sao? Ngươi không coi chúng ta là gì? Những tu sĩ thực lực thấp như chúng ta sao? Mặc dù Đoàn Mộc Hiến tự đại và kiêu ngạo, nhưng hắn không phải kẻ ngốc. Lời của Lữ Thiếu Khanh rõ ràng là muốn chia rẽ hắn với những người khác tại đây. Ngươi đang tìm cái chết. Đoàn Mộc Hiến tức giận lần nữa ra tay. Lần này, lực lượng mạnh mẽ hơn rất nhiều, cuồng phong bốn phía nổi lên. Như quỷ khóc sói gào, tập trung lại tạo thành một cơn gió mạnh mẽ, lao thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh. Giết người, giết người. Ai ra đây quản quản? Lữ Thiếu Khanh không ngăn cản, ngồi xuống đất tiếp tục kêu to, dường như không để công kích của Đoàn Mộc Hiến vào mắt. Những người xung quanh nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh không có phản ứng, trong lòng không khỏi cười lạnh. Họ đều nghĩ Lữ Thiếu Khanh lần này chắc chắn sẽ chết. Đoàn Mộc Hiến đầu phải là kẻ dễ đối phó, hắn chỉ cần giết một người là xong. Dù đây là tụ hội do Mạnh Tiểu tổ chức, Đoàn Mộc Hiến cũng không sợ. Đoàn Mộc gia có quan hệ tốt với Ngọc Đỉnh phái, gần như là minh hữu, nên Đoàn Mộc Hiến không lo lắng sẽ bị Ngọc Đỉnh phái trách phạt. Tệ lắm thì chỉ làm Mạnh Tiểu có chút bất mãn mà thôi. Khi công kích của Đoàn Mộc Hiến chuẩn bị đánh trúng Lữ Thiếu Khanh, một bóng người màu trắng xuất hiện. Khi bóng trắng này xuất hiện trước mặt Lữ Thiếu Khanh, cơn cuồng phong ngay lập tức tiêu tán, trời yên biển lặng. Nhìn thấy bóng người màu trắng, Nhân Hồng Vũ suýt nữa đã tưởng kế Ngô ra tay. Tuy nhiên, khi nhìn rõ người đến, Nhân Hồng Vũ không nhịn được kinh hồ. Mạnh Tiểu, người đến rõ ràng là đại sư tỷ của Ngọc Đỉnh phái. Mạnh Tiểu, tóc nàng cài hai sừng, mang chút vẻ ngây thơ của trẻ con, khuôn mặt tròn, da trắng hồng, khiến người ta khó mà tin đây lại là một đại sư tỷ của một đại phái. Tuy nhiên, bộ áo trắng của nàng lại toát lên phong thái cao lãnh, tôn quý. Nàng nhìn Đoan Mộc Hiến với vẻ không vui, hỏi: Đoan Mộc công tử, ngươi muốn làm gì? Đoan Mộc Hiến nhìn thấy Mạnh Tiểu xuất hiện, sắc mặt có chút thay đổi, ánh mắt có phần kiên kỵ. Hắn vội vàng nở nụ cười, nói: sư muội. Mạnh Tiểu không khách khí ngắt lời hắn: ngươi vẫn nên gọi ta là Mạnh cô nương đi, chúng ta không phải là sư huynh muội. Nàng lạnh lùng nói tiếp: còn nữa, ngươi lại gọi ta là sư muội, có tin ta đánh ngươi không? Câu nói không chút nương tay khiến Đoan Mộc Hiến cảm thấy vô cùng xấu hổ. Ngọc Đình phái và Đoan Mộc gia gần như có mối quan hệ kết minh, khiến đệ tử hai bên xưng hô là sư huynh muội. Nhưng Mạnh Tiểu một mực không đồng ý để Đoan Mộc Hiến gọi mình là sư muội. Mạnh Tiểu mặt mày nghiêm nghị, cảm thấy việc này là điều mà một đại sư tỷ cần phải duy trì. Nàng nhìn Lữ Thiếu Khanh đang ngồi dưới đất, ánh mắt lóe lên vẻ khác lạ, nhẹ giọng hỏi: ngươi là người phương nào? Ngươi là người phương này ý đáp lại: sao, muốn nhìn thân phận ta để quyết định xử lý thế nào sao? Người xung quanh không khỏi ngạc nhiên trước thái độ của Lữ Thiếu Khanh đối với Mạnh Tiểu. Nhân Hồng Vũ che mặt, không dám nhìn thẳng: đại ca, thái độ này của ngươi là sao? Đến lúc này còn không biết để người ta đưa đồ vật cho sao? Đoan Mộc Hiến lại tức giận, mặt mày đen lại, nói: ghê tởm, ngươi đang tìm cái chết. Mạnh Tiểu hơi sững sờ, không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại trả lời như vậy. Tuy nhiên, nàng là đại sư tỷ, xử lý chuyện này vẫn rất bình thản. Nàng trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh và quát: các người có vấn đề, hôm nay coi như cho ta một chút thể diện. Lữ Thiếu Khanh đứng dậy, lẩm bẩm: nha đầu này sao mà không bình thường vậy, cứ xử lý kiểu này sao, còn gọi mình là đại sư tỷ, quả nhiên con người luôn không thể giúp được lý lẽ. Thôi, dù sao ta cũng là ngoại nhân, bị ức hiếp cũng là đáng đời. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn xung quanh và nói: có ai là thiên cơ giả không, cần phỏng vấn ta một chút không? Nhiều người không khỏi thở dài trong lòng. Mạnh Tiểu là người tổ chức hôm nay, vậy mà Lữ Thiếu Khanh lại không hề quan tâm đến thể diện. Không ít người nghĩ rằng Đoan Mộc Hiền lẽ ra phải giết chết Lữ Thiếu Khanh ngay lúc này. Lúc này, một tên đệ tử nam đi cùng Mạnh Tiểu gầm lên: tiểu tử, ngươi nói thêm một câu nữa xem, nhìn ta xem có xé miệng ngươi ra không. Người này sắc mặt âm trầm, ánh mắt lóe lên, khiến người ta cảm thấy âm hiểm, cảm giác như không khí bên cạnh hắn cũng lạnh hơn so với người bình thường. Có người bên cạnh thì thầm: đây là nhị sư huynh Lãnh Dược Xuyên của Ngọc Đỉnh phái, hắn có quan hệ rất tốt với Đoan Mộc gia, chẳng lẽ là hắn thay Đoan Mộc Hiền ra mặt? Sư phụ của hắn, Hồng Mạch, từ lâu đã hy vọng liên kết với Đoan Mộc gia để chinh chiến Đông Châu. Những người này đúng là phần tử hiếu chiến. Im miệng đi, chuyện này sao người dám nói lung tung như vậy? Lãnh Dược Xuyên ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, tràn đầy sự chán ghét đối với người này. Người khác sợ Lãnh Dược Xuyên nhưng Lữ Thiếu Khanh không sợ. Hắn hét lớn: sao vậy, không cho ta nói sao? Ngọc Đỉnh phái từ khi nào lại trở nên bá đạo như thế? Hôm nay các ngươi gọi tất cả chúng ta đến đây là muốn cho chúng ta nếm thử uy quyền của các ngươi, bảo chúng ta ngoan ngoãn nghe theo Ngọc Bình phái sao? Một câu nói lại càng khiến sự tức giận của Lãnh Dược Xuyên bùng lên. Lúc này hắn không còn nghĩ đến việc xé miệng Lữ Thiếu Khanh, mà là muốn ra tay làm hắn im miệng. Đủ rồi, Mạnh Tiểu hét lên một tiếng, khí tức tăng vọt, như một cơn lốc cuốn qua, khiến không ít người xung quanh không thể thở nổi. Các ngươi có phải không coi ta ra gì không? Có tin là ta sẽ đánh các ngươi không? Quả đúng là đại sư tỷ, khi cần nghiêm khắc thì rất nghiêm khắc. Lãnh Dược Xuyên lập tức im lặng, xem ra hắn không dám đối đầu với Mạnh Tiểu. Mọi người xung quanh cũng im lặng, không ai dám lên tiếng, vì chẳng ai muốn đắc tội với Mạnh Tiểu. Không phải, ngươi không thể làm như vậy. Lữ Thiếu Khanh lại lên tiếng,